khiến tôi đang trở nên mất kiểm soát. Vào lúc này, tôi không biết mình nên chọn con đường nào đi cho phải. Còn đang đắm chìm trong suy nghĩ, cơ thể tôi đã bị người đàn ông ấy nhấc bổng lên đi thẳng vào trong lâu đài. Hoài An, tôi muốn em một lần đối diện với cảm giác thật của chính mình. Trốn tránh luôn không phải là giải pháp. Em tin tôi chứ? Tôi sẽ khiến em trở thành người phụ nữ hạnh phúc. Em khổ đủ rồi, hãy cho mình cơ hội được hạnh phúc. Những lời nói đó của anh ta văng vẳng bên tai tôi như một liều thuốc mê khiến tôi muốn hét, muốn dãy giụa nhưng hoàn toàn bất lực. Chỉ cho tới khi bản thân cảm nhận được cơ thể đang nằm gọn trên chiếc giường êm ái, mùi hương đặc biệt trên cơ thể anh ta tỏa ra, tôi mới biết mình cần phải thức tỉnh. Nhưng không, nụ hôn cuồng dã của anh ta đã đặt lên môi tôi, nụ hôn rất chân thật và ngọt ngào. Tôi vô thức nhắm chặt mắt lại, một giọt nước mắt vô thức lại tuôn rơi. Theo bản năng, tôi đưa tay vòng qua cổ người đàn ông ấy. Tôi muốn sống thật với cảm giác của mình một lần, dù chỉ một lần thôi cũng được. Hoài An, em nghe rõ đây, trong tim tôi chỉ có em không phải kẻ thứ ba. Em đừng ngu ngốc nghĩ mình xấu xa như vậy. Nếu như không phải là em thì tôi cũng không bao giờ có tình cảm với cô ấy. Tôi không thể chung người phụ nữ với em trai mình. Em trai mình? Ý anh là Gia Kiệt? Không, là Pan, là con của người phụ nữ mà em gặp sáng nay. Đó là mẹ anh mà. Anh khẽ thở dài lắc đầu. Mẹ duy nhất của anh đang ở trong tim anh. Những lời nói này vẫn còn quá nhiều nghi hoặc khi tôi chưa kịp suy nghĩ. Bàn tay ai đó đã nhanh nhẹn tiến đến bầu ngực căng tròn mà nắn bóp. Tận đáy lòng tôi như có một cảm giác quá đỗi quen thuộc, cuồn cuộn như dòng nước, khiến tôi không thể nào kìm lòng, cất tiếng ngân nga nhỏ nhỏ. Nét mặt Tống Gia Đăng hoàn toàn hài lòng, phản ứng này của cô rất tốt. Và sau đó cả hai người đã thực sự triền miên bên nhau. Sáng sớm khi tỉnh giấc, ánh mặt trời đã lên cao, trên giường vẫn còn mồn một dấu vết của cuộc ân ái cuồng nhiệt đêm qua. Tôi thật sự không hiểu vì cái gì mà không cách nào từ chối được hắn. Khẽ thở dài, tôi bước chân xuống giường, chọn bộ đồ tới bệnh viện. Sau trận cảm hôm trước, bây giờ sức khỏe tôi đã ổn định, tôi nghĩ mình đã có thể đi làm trở lại. Lúc bước chân xuống dưới lầu, tôi ngạc nhiên thấy bà Vú đang sắp đồ ăn trên bàn. Tôi vui mừng hỏi, bà Vú, có phải là bà không ạ? Bà về hồi nào vậy? Bà Vú cười nhẹ nhìn tôi rồi trả lời, tôi về hồi sáng, là thiếu gia kêu tôi về để nấu đồ ăn sáng cho cô. Cậu ấy còn phải tới bệnh viện với thiếu phu nhân từ sáng sớm nên không kịp làm đồ ăn cho cô. Hôm đó mọi người đã chuyển đi đâu vậy ạ? Thiếu mọi người ngôi nhà trống vắng hẳn. Ngày trước thiếu gia ít khi về nên mới để người làm ở đây. Còn bây giờ cậu ấy thường xuyên ở đây nên không muốn ai làm phiền. Đó cũng là lý do tại sao cậu ấy không trở về biệt phủ sinh sống. Vậy bà với mọi người bây giờ đang ở đâu ạ? Chúng tôi ở ngôi biệt thự khác cách đây không xa. Ban ngày khi hai người vắng nhà chúng tôi sẽ lui tới dọn dẹp. Hôm nay vì sợ cô bỏ bữa nên thiếu gia gọi tôi về sớm hơn. Dạ, vậy bà Vú ngồi xuống ăn cùng với cháu cho vui nhé. Một mình ăn cũng buồn. Bà Vú cười nhẹ gật đầu. Thiếu gia biết là sợ con một mình sẽ không muốn ăn nên đã kêu tôi ngồi ăn cùng cô. Tôi mỉm cười gắp thức ăn vào bà đĩa cho bà Vú. Tầng 5 bệnh viện. Hoài An, tôi nghe nói cô bị bệnh, đã khỏi hẳn chưa mà đi làm? Tôi vui vẻ trả lời. Cảm ơn cô, tôi ổn nhiều rồi. Hôm qua vắng cô làm ai đó hóng muốn chết. Làm gì có chứ. Thì cái anh chàng làm trợ lý của cô ấy. Mà công nhận người ta đẹp trai thật. Từ bé giờ tôi chưa thấy ai đẹp trai vậy luôn. Cô ấy vừa dứt lời thì một cô bác sĩ đi ngang qua nói, cô nhầm rồi, kia mới là đại cực phẩm nè. Cô ấy chỉ vào phòng bệnh VIP qua ô cửa kính. Tôi có thể thấy rõ Amira đang yếu ớt tựa đầu vào ngực của Tống Gia Đăng. Cô ấy khẽ nở nụ cười trong vòng tay anh, ánh mắt hết thảy hạnh phúc. Chứng kiến cảnh trước mắt không khỏi khiến tôi có cảm giác đau lòng. Tôi thẫn thờ nhìn hai người họ, không thể phủ nhận bọn họ rất đẹp đôi. Khung cảnh như vậy đã sớm không có chỗ cho người thứ ba. Cô bác sĩ kia tròn xoe mắt nói, khoa mình hôm nay kiếm đâu ra cực phẩm vậy trời. Ôi, tự nhiên ước gì mình là cô gái đó. Nghe nói người ta là vợ chồng rồi ấy. Đều là dòng dõi vương thất cả.

nên ngay lập tức phải trở về nhà. Vợ anh đang nằm viện, việc chăm sóc cô ấy là việc nên làm. Nhưng mà bây giờ tâm trí của anh đều bị em chiếm hết, nên chẳng còn tâm trí nào bận tâm đến cô gái khác nữa rồi. Bất chợt tôi nở nụ cười nhẹ, xấu hổ bị phát hiện nên liền quay qua nhìn những khóm hoa, lảng tránh hỏi. Những bông hoa này đều là do anh trồng à? Nếu anh nói là anh thì em có tin không? Đương nhiên là có. Vì người như anh có gì mà không làm được? Tống Gia Đăng giọng nói bắt đầu trầm xuống, mang theo hồi chua xót. Là mẹ anh chồng. Mẹ anh? Tôi có chút ngạc nhiên nhìn thấy dáng vẻ mẹ anh ta. Tuy tôi chỉ gặp một lần, nhưng tôi không nghĩ bà sẽ dùng đôi tay ấy để vun chồng. Đại loại cảm giác bà sẽ không muốn chịu một chút vất vả, vì trong bà toát ra đầy sự cao ngạo. Chắc em đang nghĩ mẹ tôi là người phụ nữ gặp em hôm qua. Tôi gật đầu nhìn anh ta nở nụ cười khổ. Đó chỉ là người phụ nữ đã nuôi dưỡng tôi. Mẹ thật sự của tôi cho tới giờ tôi vẫn đang tìm kiếm. Tôi biết bà đang âm thầm dõi theo tôi. Mẹ tôi là người phụ nữ Việt Nam. Bà cũng đẹp như em vậy đấy. Nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm ấy, tôi biết anh đang rất buồn. Nói về mẹ, anh không giấu nổi niềm tự hào. Hóa ra, người phụ nữ hôm qua chỉ là người nuôi dưỡng anh mà thôi. Nhưng công nuôi dưỡng nặng hơn công sinh thành. Tại sao tôi có cảm giác anh ta đang rất hận người phụ nữ đó? Tống Gia Đăng lên tiếng phá tan dòng suy nghĩ của tôi. Thôi được rồi, em lên phòng thay đồ rồi xuống dùng bữa. Lúc tôi từ phòng tắm bước ra, lại thấy anh ta đang chăm chú cúi xuống nhìn điện thoại. Mà chiếc điện thoại ấy lại là của tôi, khiến tôi khẽ giật mình. Thấy tôi, anh ta liền rơi chiếc điện thoại lên hỏi. Người đàn ông này là ai? Anh đang cố tình xâm phạm quyền riêng tư của tôi đấy. Tôi hỏi em, hắn là ai? Tại sao hắn lại kêu nhớ em? Đó là người bạn của tôi. Là bạn bè thì nhớ nhau là chuyện bình thường. Mà kể cả chúng tôi có là gì, thì có ảnh hưởng tới anh sao? Em vừa nói cái chết tiệt gì thế? Giọng nói lạnh lùng, lộ rõ ngọn lửa giận đùng đùng, đem đập tan tành bầu không khí yên tĩnh. Tôi còn chưa kịp nói gì đã bị một cơn lốc cuốn lấy. Hai bàn tay to lớn ghì xuống bả vai tôi mà nói. Em có tin là tôi sẽ giết chết nó ngay lập tức không? Anh đừng làm liều. Vậy em mau nói đi, em thích tôi. Gia Đăng, tôi thích anh. Gia Đăng nghe vậy, cơn giận thoáng dịu đi một chút. Anh cúi xuống nhìn cô, nở nụ cười hiền dịu nói. Bé con, em nói thật chứ? Thực sự trong lòng tôi mà nói, những lời nói đó hoàn toàn xuất phát từ đáy lòng. Tôi thích anh ta là sự thật. Không những thích mà còn rất rất thích. Nói ra những lời này khiến bản thân tôi nhẹ nhõm vô cùng. Chỉ có điều, tôi thực sự không biết tình cảm mà anh ta dành cho mình có thật lòng như anh ta nói. Tôi rất sợ, sợ mình cuốn phải giấc mơ không có thật. Theo cảm giác, tôi gật nhẹ đầu. Ngay tức khắc, anh ta kéo tôi lại áp sát vào lồng ngực mình, vui vẻ nói. Tôi cũng thích em, thực sự rất rất thích em. Màn đêm buông xuống, những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời quang đãng, càng làm tô lên vẻ đẹp của thành phố London tráng lệ. Bất chợt tiếng chuông điện thoại vang lên, phá tan bầu không khí ấm áp. Đôi lông mày anh khẽ cau lại, nhìn số trên màn hình chính là của mẹ vợ anh rồi bấm nhận máy. Giọng nói gấp gáp vang lên, khiến sắc mặt anh biến sắc hoàn toàn. Gia Đăng, con lập tức tới luôn bệnh viện. Amira bị phản ứng thuốc, rõ ràng là cô bác sĩ đó muốn mưu sát vợ con. Sau khi tiếng chuông điện thoại vang lên hồi lâu, tôi đã sớm tỉnh dậy, lại nhìn thấy sắc mặt của anh ta không tốt. Hẳn là việc rất quan trọng, nên ngay cả trong ánh mắt cũng toát lên sự lo lắng. Thấy vậy tôi vội vàng hỏi. Anh, gặp chuyện gì sao? Câu nói vừa rồi như khiến anh ta bừng tỉnh. Ngay tức khắc quay qua nhìn tôi một hồi, rồi với tay lấy chiếc áo khoác gần đó đứng bật dậy. Hoài An, em nghe tôi. Tuyệt đối không được ra ngoài khi chưa có sự cho phép của tôi. Tôi sẽ cho người bảo vệ em. Gia Đăng. Anh ta cúi xuống nhìn tôi. Tôi cảm giác là chuyện không bình thường. Chắc chắn có liên quan đến mình, nên kiên quyết hỏi, vì trốn tránh cũng không phải là giải pháp. Có phải chuyện anh đang chuẩn bị giải quyết có liên quan đến tôi, có đúng không? Yên tâm, mọi chuyện sẽ ổn thỏa.

Sự việc lần này phát sinh quá đột ngột, nhưng đã khiến tôi hiểu rõ tình cảm mà anh ấy dành cho mình. Nghe Gia Kiệt nói, Amira đã hồi phục rất nhanh. Cô ấy cũng đã quyết định làm phẫu thuật. Bàn tay tôi nhất thời bị nắm lấy. Sau đó tôi quay mặt lại, là hình ảnh quen thuộc ấy. Ánh mắt anh nhìn tôi dịu dàng, nụ cười trên môi như xua tan bao muộn phiền. Giọng nói trầm ấm cất lời. Em đã ăn gì chưa? Em đợi anh về rồi cùng ăn. Mọi chuyện anh cũng đã xử lý gần xong rồi. Gia Đăng, có phải tình hình vẫn rất bất lợi cho em đúng không? Không có. Không có mà sao sắc mặt anh không được tốt cho lắm? Anh sẽ bảo vệ em, tin ở anh được chứ? Tôi nghe thấy vậy, liền nở ra nụ cười lạc quan nói. Thì em vẫn luôn tin anh mà. Ngày nay em cũng xin vài thông tin của cô y tá kia, nhưng không có thành công. Cô ấy hiện tại đang là nhân chứng rất quan trọng trong vụ kiện này. Cô ta cũng đang là con át chủ bài của Hoàng gia. Em hiểu, bởi vậy mới khó. Đôi khi con người ta vì tiền mà bán rẻ lương tâm. Thật buồn cười. Bất ngờ Gia Đăng nhẹ nhàng đưa tay vén những sợi tóc loài thoai trên má tôi, rồi áp sát vào người anh mà nói. Anh vừa nhận được tin, 3 ngày nữa sẽ khởi tố vụ án. Em biết đây là việc sớm muộn, nên em sẽ mạnh mẽ đối mặt như cái cách anh mạnh mẽ bảo vệ em. Trước ngày hầu tòa một ngày, tin nhắn trên màn hình bất ngờ hiện lên là từ một số điện thoại lạ mà tôi chưa từng liên lạc bao giờ. Mở phần tin nhắn là một biểu cảm mặt khóc và một tin nhắn thoại. Bác sĩ Hoài An, là tôi đây. Tôi biết cô đang muốn tìm tôi. Nếu muốn gặp tôi, xin cô xuống quán cà phê thứ 3 gần nhà cô, gặp tôi luôn bây giờ. Hiện tại không tiện nói chuyện, xin đừng gọi lại. Dù là trong giọng nói điện thoại, nhưng tôi có thể nhận thấy giọng nói này đang thực sự lo lắng và bất an. Cô ấy là cô y tá mà tôi đang cần tìm. Không chần chừ suy nghĩ, tôi cầm túi sách đứng lên rời khỏi nhà. Tôi rất hy vọng và mong bản thân có thể lay chuyển được tấm lòng của cô ấy. Từ nhà đi tới quán cà phê khoảng chừng 2 km, quãng đường vốn không xa lắm, nhưng tôi luôn có cảm giác như dài tới cả ngàn vạn dặm cây số. Cảnh vật xung quanh vẫn không có gì thay đổi, chỉ là lòng người thấp thỏm bấp bênh nên luôn tạo cảm giác lạnh lẽo. Huống hồ tôi đang nằm trong vùng quan sát của cảnh sát. Lúc tôi bước đến quán cà phê, phía trước mặt đã có rất đông người tập trung lại một chỗ. Cảnh tượng trước mặt như hòa vào tâm trạng lo lắng, càng làm tâm tình chấn động mạnh mẽ. Tôi tiến từng bước chân chậm chậm đẩy cánh cửa kính. Một luồng gió đưa mùi tanh xộc thẳng vào hai hốc mũi, khiến cổ họng tôi muốn nôn ọe. Trong căn phòng 25 m² đã sớm trở nên hỗn loạn. Nhìn nét mặt ai cũng tưởng chừng cắt không ra giọt máu. Ngay sau đó, cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt tôi. Cả cơ thể tôi lúc đó như muốn mềm nhũn ra lập tức. Quán cà phê vốn lãng mạn bỗng chốc trở thành một nơi thật đáng sợ. Mùi máu tanh bao trùm khắp không khí. Màu đỏ của máu chảy một vũng đỏ rực một căn phòng. Đập vào mắt tôi lúc này chính là hình ảnh cô y tá nhỏ đang nằm bất động dưới đất. Bộ váy trắng đã nhuốm màu đỏ tươi. Mái tóc ngang vai nửa vời che nửa khuôn mặt. Đặc biệt đôi mắt khép hờ nhắm chưa hết. Có lẽ vì cô ấy đã chết quá oan uổng. Nhìn vết cắt trên cổ có thể cho thấy hung thủ ra tay nhằm giết bằng chết. Và giờ phút này, một cơn đau đầu truyền đến khiến toàn thân tôi muốn co rút lại. Tất thảy mọi thứ xung quanh trở nên mơ hồ. Hô hấp khó nhọc tràn ngập mùi máu tanh. Bất giác, một bàn tay của ai đó nắm lấy cánh tay tôi. Tôi sững sờ quay lại thì thấy anh trợ lý của Gia Đăng. Anh ta đưa tay bịt mồm tôi lại rồi nói nhỏ. Để tôi đưa cô về. Khi chiếc xe vừa rời khỏi, từ xa vang lên tiếng còi xe cảnh sát. Qua gương chiếu hậu, hình ảnh đám người mặc đồng phục cảnh sát bước xuống. Có lẽ là tới phong tỏa hiện trường và điều tra vụ án. Trong tôi lúc này vẫn chưa hết bàng hoàng. Mới một lúc trước thôi, tôi vẫn còn được nghe giọng nói của cô ấy. Tôi còn hy vọng cô ấy đã suy nghĩ lại mà đồng ý giúp mình. Số phận con người thật quá mong manh. Chớp nhoáng đã có thể đi gặp Diêm Vương. Giờ phút này tôi không hận cô y tá nhỏ ấy. Ngược lại tôi thấy cô ấy vô cùng đáng thương. Cô Hoài An, Tống Thiếu Gia đang chờ cô bên trong. Rên lên tiếng, đánh thức tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man. Tôi cũng không hỏi lại nhiều, chỉ lặng lặng gật đầu rồi bước xuống xe. Bước chân vào cửa phòng khách, một loại hương thơm dịu nhẹ lan tỏa khiến tâm trạng tôi thoải mái hơn một chút. Một mùi hương rất mới, tôi chưa từng ngửi thấy hương thơm này bao giờ. Sa Đăng từ phòng bếp bước ra, trên tay cầm theo một ly sữa nghệ, ánh mắt hết thảy dịu dàng nhìn tôi rồi nói: "Em về rồi, ngồi xuống uống thử loại sữa này xem. Dạo gần đây anh thấy tâm trạng em không ổn, nên có nhờ một người quen làm trong viện dinh dưỡng tìm giúp em một loại sữa ngọt mà mùi thơm thanh mát. Anh biết em rất kén sữa." Nghe Gia Đăng nói vậy, từ đâu trong lòng tôi dâng lên một hồi cảm xúc, khiến khóe mi vô thức tuôn rơi giọt nước mắt, rồi sụt sùi nói: "Gia Đăng, ngốc này, lại khóc rồi. Nào, uống thử sữa xem nào." Tôi nhấp môi một ngụm nhỏ rồi gật đầu: "Rất dễ uống." Bàn tay anh đưa lên xoa xoa mái tóc tôi, khóe môi nở ra nụ cười vui vẻ: "Hợp với em là tốt rồi. Hôm nay em cảm thấy một mùi hương rất lạ trong nhà. À, mùi hương này có tác dụng giảm stress và khiến tinh thần trở nên dễ chịu." "Thì ra là vậy." Đặt ly sữa xuống bàn, tôi đưa mắt nhìn thẳng anh. Ánh mắt ấy vẫn phẳng lặng như nước mùa thu, rất bình tĩnh, không chút gợn sóng. "Gia Đăng, có phải anh đã biết hết mọi chuyện?" "Phải. Cô y tá đó đã hẹn em tới quán cà phê. Nhưng khi em tới, cô ấy đã bị giết chết bằng một nhát dao vào cổ. Anh biết, nên anh đã phải cử Rain đến đón em ngay lập tức. Anh sợ khi cảnh sát tới nhìn thấy em ở đó, sẽ rất bất lợi cho em. Ngày mai lên tòa rồi, anh muốn em chuẩn bị tinh thần cho thật tốt. Mọi chuyện hãy tin ở anh." Tôi gật đầu tựa vào vai anh để bình lặng và quên đi mệt mỏi, để lòng thanh thản và xua đi nhọc nhằn, để chút bỏ những gánh nặng cuộc đời, để ngày mai có sức giành lại những ước mơ, rồi nhèn một nụ cười hạnh phúc. 8 giờ tối, khi Gia Đăng vừa rời khỏi nhà, từ bên ngoài một chiếc ô tô màu đen tự động tiến vào. Tôi biết chắc chắn người này hẳn đã rất quen với ngôi nhà này, nên cánh cửa mới tự động mở. Chỉ có điều tôi vẫn chưa thể đoán ra là ai. Ngay sau đó, người vệ sĩ mặc bộ đồ đen bước xuống mở cửa xe. Từ bên trong chiếc xe, một bàn chân bước xuống, rồi hình ảnh người đàn ông trung tuổi hiện ngay trước mặt tôi. Tôi đoán không nhầm, người đàn ông này khoảng gần 60 tuổi, dáng người cao lớn, bộ y phục màu đen sang trọng, trên ngực có cài huy hiệu quân vương. Khuôn mặt kia thoạt nhìn có nhiều nét giống Gia Đăng, không lẽ đây chính là cha của anh? Khi tôi còn đang bần thần suy nghĩ, tiếng bước chân kia đã ngày một tới gần. Theo sau lưng là 4 người vệ sĩ khuôn mặt lạnh băng. Trấn an bản thân một hồi, tôi ngập ngừng lên tiếng: "Xin hỏi người là..." "Ta là Tống Gia Huy, là cha của Tống Gia Đăng." Tôi hít một hơi thật sâu, rồi nhẹ nhàng trả lời nhỏ nhẹ một tiếng: "Dạ." Ông mỉm cười nói tiếp: "Chúng ta ngồi xuống nói chuyện." "Dạ, cháu quên mất. Cháu mời người ngồi xuống ạ." Tôi ngồi đối diện ông, vì cuộc gặp quá đường đột khiến tôi chưa kịp chuẩn bị tâm lý. Hai bàn tay run run vò chặt vào nhau, rồi ấp úng hỏi: "Người muốn uống cà phê hay gì ạ?" "À, không cần. Ta đến đây gặp cháu một lát rồi phải đi luôn. Ta nghe nói cháu là bác sĩ." "Dạ vâng ạ." "Giáo sư Bạch, ông bạn già của ta rất khen năng lực của cháu. Cháu cũng rất giống trong tưởng tượng của ta. Xinh đẹp, trẻ trung. Nhìn thấy cháu ta lại nhớ đến một người." Nghe được những lời này của ông, tự nhiên tôi có cảm giác thân thiện với ông hơn một chút. Thả lỏng cơ thể ra, tôi mỉm cười khẽ nói: "Cháu cảm ơn người đã dành những lời khen cho cháu. Thật vinh hạnh khi được gặp người và nói chuyện với người một cách thân thiện như vậy. Gọi ta là bác trai được rồi." "Dạ vâng, bác trai." Ông mỉm cười, nhìn dáng vẻ vô cùng hiền lành: "Cháu và Gia Đăng, hai đứa quen nhau lâu chưa?" "Dạ chính xác là hơn 2 tháng rồi ạ." "Ồ, vậy chúc mừng cháu. Cháu là người đầu tiên khiến con trai ta thực sự nghiêm túc. Nó nghiêm túc đến nỗi muốn lập cháu làm vợ của nó. Thực ra dạo này công việc của ta rất bận, phải thường xuyên đi các nước họp hội nghị, nên tin tức của cháu và Gia Đăng ta chỉ nghe qua, chưa tìm hiểu kỹ. Cho đến ngày nó nói nó muốn lập cháu làm vợ nó, và đến hôm nay nó chính thức chống lại hoàng gia để bảo vệ cháu. Chắc cháu biết hoàng gia là bên nhà vợ nó rồi chứ?" Cháu biết ạ." "Có phải lần này người đến tìm cháu để yêu cầu cháu rời xa con trai người phải không ạ?" Ông bật cười rồi nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói. Cũng không hẳn. Tôi kinh ngạc hỏi lại. Vậy người có thể cho cháu biết lý do được không ạ? Ta muốn trực tiếp xem cháu là người thế nào. Có đáng để con trai ta phải hao tâm đến như vậy. Được nhìn thấy cháu tận mắt thế này, ta thấy xem ra nó cũng giống ta ngày trẻ. Tuy nhiên, ta phải sớm nói, ta sợ cháu sẽ phải đau lòng như mẹ Gia Đăng ngày xưa. Dứt lời, ông liền cúi xuống, nhìn chiếc đồng hồ trên tay, rồi đặt một chiếc hộp màu đỏ xuống bàn. Ta tặng cháu. Dạ, đây là... Đợi Gia Đăng về rồi cùng mở. Còn bây giờ ta phải về biệt phủ, hẹn gặp cháu một ngày không xa. Tôi được đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Không ngờ cha của Gia Đăng trong suy nghĩ của mình hoàn toàn khác với ngoài đời. Ông điềm đạm, nhẹ nhàng và lịch sự, đặc biệt còn tạo cho người nhìn cảm giác thân thiện, không giống như một quân vương tôi đã từng xem trên truyền hình. Tôi nhẹ nhàng cảm ơn ông rồi cúi đầu chào ông một tiếng. Dạ, cháu cảm ơn món quà này của người. Hy vọng sẽ có dịp được gặp lại người ạ. Ông bật cười nói. Gọi ta là bác trai. Cháu quên ấy, bác trai. Tốt lắm, ta rất hài lòng. Sau khi ông đã rời khỏi hẳn, lúc này tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm mà ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa. Đôi lúc còn bấm chặt ngón tay xuống lòng bàn tay để biết rằng mình không hề mơ. Người mình vừa gặp đích thực là cha của Gia Đăng. 12 giờ đêm, Tống Gia Đăng mới trở về. Sáng vẻ mệt mỏi lại thấy cô đang nằm ngủ ngon trên chiếc ghế sofa, khiến tâm tình anh bừng sáng. Anh nhẹ nhàng tiến tới ngồi bên cạnh cô. Ánh mắt nhìn cô đầy tình ý, ngay cả nét mặt cũng toát lên sự yêu thương vô cùng. Mãi đắm chìm vào dung nhan xinh đẹp ấy, khiến anh không kìm được lòng mà đưa tay khẽ vuốt nhẹ từng đường nét trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Bất chợt, một bàn tay ấm áp đặt lên tay anh, khiến anh không khỏi giật mình nói. Anh đã làm em tỉnh giấc. Em muốn chờ anh về, nhưng không ngờ lại ngủ quên trên ghế sofa. Anh đã xử lý xong tất thảy mọi chuyện, ngày mai chúng ta sẽ không phải ra tòa nữa. Gia Đăng, anh có thể kể rõ em nghe được không? Lúc tối sau khi dùng bữa xong, anh nhận được cuộc gọi của một người phụ nữ, nói là mẹ của cô y tá kia. Vậy là anh đã đến gặp bà ấy. Gia Đăng gật đầu. Bà ấy đưa cho anh một đoạn ghi âm của cô y tá đó. Trong đoạn ghi âm, cô ấy nói mấy ngày qua lương tâm của cô ấy không ngừng cắn rứt. Cô ấy muốn gửi tới em lời xin lỗi. Cô ấy thực sự không muốn hại em, chỉ là bị dồn vào mức đường cùng mới phải vậy. Cô ấy nói chính mẹ của Amira, và Amira đã ép cô ấy làm như vậy. Vậy còn cái chết của cô ấy thì sao? Người của Hoàng gia đã giết cô ấy để bịt đầu mối sao anh? Gia Đăng gật đầu thở dài. Là do cô ấy xấu số. Nghe được tin này, lòng tôi quặn thắt lại. Cô ấy là một kẻ ngoài cuộc vô tình bị cuốn phải chuyện rắc rối của chúng tôi, để rồi dẫn đến sự việc đau lòng trên. Giờ phút này, tôi chỉ mong linh hồn cô ấy sớm được an nghỉ. Gia Đăng đưa tay lau nhẹ giọt nước mắt trên má tôi rồi nói. Bây giờ không sao rồi. Anh đã nói chuyện trực tiếp với cha của Amira. Ông ấy đã đồng ý rút đơn kiện, vì chính bản thân ông ấy cũng không ngờ vợ và con gái mình làm vậy. Hơn nữa, anh cũng muốn giải quyết trong êm đẹp. Cảm ơn anh, Gia Đăng. Không cần nói lời cảm ơn anh. Sau này chỉ cần em ngoan ngoãn làm người vợ tốt của anh là được. Gì chứ? Ai đã đồng ý lấy anh chứ? Em dám. Đã là người phụ nữ của anh, có gì mà không dám? Đừng mạnh miệng, đợi anh xử lý em thế nào. Ấy, khoan đã. Em cũng đang có chuyện quan trọng muốn nói với anh. Chuyện gì nói sau? Bây giờ tâm trạng anh đang rất hưng phấn, e rằng không kìm hãm nổi. Lúc tối cha anh có tới đây gặp em đó, Gia Đăng. Nét mặt Gia Đăng bất chợt cứng ngắc lại, rồi ngạc nhiên hỏi tôi. Cha anh tới đây, ông nói những gì với em? Có phải là yêu cầu em rời xa anh? Anh nói em trước nhé, tuyệt đối không được tin những lời tầm bậy tầm bạ đó. Em thấy cha anh rất thân thiện mà Gia Đăng, anh đừng căng thẳng vậy chứ. Anh xem, ông còn tặng quà cho em này. Tôi với tay lấy chiếc hộp đỏ trên bàn đưa cho Gia Đăng. Bên trong chiếc hộp là một sợi dây chuyền với những viên kim cương lấp lánh. Gia Đăng ngạc nhiên nói. Cẩm Bích. Dứt lời, anh nhớ lại cuộc nói chuyện với cha mình 3 ngày trước. Gia Đăng, cha khuyên con nên rời xa cô gái đó. Cha là người con rất tôn trọng, là người con rất tin tưởng. Con cứ tưởng người sẽ hiểu con. Gia Đăng, xuất thân của cô ấy sẽ là vật cản trở rất lớn cho con. Huống hồ Amira đang là vợ con. Con bé nhất định sẽ không bao giờ đồng ý chuyện này. Vậy ngày xưa, cha yêu mẹ con đến chết đi sống lại, cha có nghĩ đến việc xuất thân của mẹ hay không? Nghe anh nói vậy, khóe mắt ông cay cay, Gia Đăng nói đúng. Tình yêu chính là không phân biệt tuổi tác hay địa vị. Ông đã từng nghĩ như vậy, thì hà cớ gì bây giờ ông lại ép buộc con trai mình phải làm theo ý mình. Có điều xuất thân của Amira quá đặc biệt, ông sợ cuộc hôn nhân này sẽ là cuộc chiến tàn khốc. Gia Đăng, anh đang suy nghĩ gì vậy? Anh liền đưa ánh mắt hết thảy dịu dàng nhìn tôi mà nói. Hoài An, em có biết đây là món quà vô cùng ý nghĩa hay không? Cha anh tặng em món quà này chính là thay lời muốn nói của ông gửi tới em. Lời muốn nói sao? Tôi ngạc nhiên hỏi lại. Phải, ông đã đồng ý chấp nhận mối quan hệ của chúng ta. Không khí trong màn đêm bỗng chốc bừng sáng trước mặt tôi. Cùng một khoảnh khắc, tôi liền nhận được hai tin vô cùng tốt đẹp. Ôm chặt lấy Gia Đăng, tôi muốn thời gian ngừng trôi để mình được tận hưởng hết những hạnh phúc trong lòng anh. Không biết trước tương lai sau này ra sao, nhưng có thể được bên cạnh người đàn ông này, tôi mới có thêm dũng khí để bước tiếp. Dù bất an, đau khổ hay hạnh phúc, bởi lẽ tình yêu chính là nắm tay nhau đi đến bạc đầu. Chua cay mặn đắng đều là hạnh phúc. Bữa sáng ngày hôm sau, khi tôi tỉnh giấc, đã có một bàn ăn thịnh soạn bày sẵn trước mặt. Nhìn thấy hình ảnh của Gia Đăng, trái tim nhỏ bé như sớm tan chảy, anh vừa chuẩn bị đồ ăn vừa nói. Em còn không lại đây dùng bữa sáng. Sao anh dậy hồi nào mà em không được biết vậy? Em cứ như chú mèo nhỏ cuộn tròn trong giấc ngủ, nên anh không nỡ đánh thức em dậy. Mà đúng rồi anh, bây giờ em đã được vô tội, vậy em có được tới bệnh viện làm việc nữa không? Không. Trong lòng tôi bỗng hẫng một cái, như bị rơi xuống vực sâu vạn trượng. Không lẽ vì chuyện này mà tôi bị mất việc? Thực sự không cam tâm, vì rõ ràng tôi đâu làm gì sai. Tôi vẫn cố gắng làm tốt công việc mỗi ngày cơ mà. Gia Đăng nói tiếp. Vì em ở nhà chữa bệnh tương tư cho anh là được. Giỡn hoài, tóm lại là em vẫn có quyền được tới bệnh viện làm việc đúng không? Bây giờ em là vợ anh rồi, ai dám đuổi em chứ? Nhưng mà thời gian tới còn chuyện quan trọng hơn nữa, nên tạm thời em phải gác lại công việc qua một bên. Chuyện quan trọng gì nữa anh? Lát anh sẽ đưa em tới một nơi. Sau đó tôi có hỏi thêm, nhưng anh nhất định không nói. Chỉ mỉm cười cắt từng miếng bò bít tết thành từng miếng nhỏ, rồi đặt phần thức ăn đó xuống trước mặt tôi. Bữa nay không hợp khẩu vị của em sao? Anh không nói lát chúng ta sẽ đi đâu mà. Ngoan đi, tới nơi rồi em sẽ biết. Thấy sự quyết tâm của anh, nên tôi biết ý chẳng hỏi nhiều nữa, mỉm cười cùng anh dùng bữa sáng. Bầu trời hôm nay vô cùng quang đãng, với những đám mây xanh lững lờ trôi. Ăn sáng xong, tôi cùng anh lái xe rời khỏi biệt thự. Phong cảnh đẹp đẽ, bầu trời quang đãng, tiết trời mát mẻ, càng tô điểm cho tâm trạng vui vẻ trong tâm tình. Suốt dọc đường, anh vẫn dịu dàng nắm lấy tay tôi, đi dọc đường quốc lộ, rồi qua khu vực nội thành. Khoảng 3 giờ đồng hồ sau đó, chiếc xe dần tiến vào một con đường lớn vắng vẻ. Hai hàng cây trải dài những chiếc lá vàng mùa thu. Ánh mặt trời chiếu xuống, càng làm mọi thứ trở nên rực rỡ. Chiếc xe vẫn lẳng lặng chạy thẳng về phía trước. Càng lúc tôi càng thấy hồi hộp, cơ hồ có thể nghe được nhịp tim đập mạnh như tiếng trống vang đều. Tiếp theo đó, xa xa một tòa thành sừng sững trước mặt tôi. Ở giữa cổng lớn có chiếc biển khắc 4 chữ, Biệt phủ Tống gia. Hai bên cổng là hai hàng vệ sĩ mặc đồng phục màu đen, xếp thẳng hai hàng song song. Khuôn mặt ai nấy đều lạnh băng, nghiêm trang đứng như những pho tượng sống. Khi thấy xe của Gia Đăng tiến vào, bọn họ cùng đồng loạt cúi đầu. Tôi vẫn còn chưa hết bàng hoàng, chiếc xe vẫn chậm chậm tiến thẳng vào bên trong, đi qua khu vườn rộng lớn, băng qua đài phun nước. Ở bên tay trái còn có cả một vườn hoa, đủ sắc màu rất đẹp mắt. Khi chiếc xe dừng lại, một người vệ sĩ chạy tới cung kính mở cửa xe. Gia Đăng luôn nắm lấy tay tôi, nhẹ giọng nói. Anh dẫn em vào trong. Gia Đăng, nhưng mà em... Đừng nói gì cả, vì có anh ở đây rồi. Tôi nhìn anh một hồi, rồi gật nhẹ đầu bước chân xuống. người vệ sĩ cất tiếng nói. Đại thiếu gia, cha mẹ tôi và các vị trưởng bối có mặt đầy đủ rồi chứ? Dạ, mọi người đang ở bên trong chờ thiếu gia ạ. Gia Đăng dắt tôi đi thẳng về phía trước, rồi bước vào cánh cửa chính. Cửa chính đã sớm mở. Nhìn vào bên trong, tôi thấy mình như một nàng lọ lem lạc vào thế giới cổ tích để gặp hoàng tử. Nhưng giờ phút này, tất thảy mọi thứ chân thực trước mắt tôi. Căn phòng rộng lớn bao phủ màu vàng sang trọng. Bốn bức tường là những bức tranh bằng gỗ quý. Còn có cả những bức tranh cổ có 102 trên thế giới. Đến ngay từ vật dụng nhỏ nhất cũng được mạ vàng sáng loáng. Trong phòng khách, các vị trưởng bối đã ngồi ngay ngắn thẳng hàng. Ở chính giữa là cha của Gia Đăng. Bên tay phải là mẹ của anh ấy. Nhìn cách ăn mặc của họ đều toát ra vẻ cao sang quyền quý. Khuôn mặt ai nấy đều nhìn về phía tôi và Gia Đăng. Gia Đăng bình tĩnh, nắm chặt lấy tay tôi, rồi hiên ngang tiến gần đến chỗ mấy người họ. Anh nở ra nụ cười nhẹ rồi cất lời. Thưa cha mẹ và các vị trưởng bối, hôm nay cháu dẫn sâu mới về ra mắt mọi người. Tôi thấy vậy lần lượt cúi đầu chào mọi người, nhưng có vẻ không ai thèm liếc nhìn tôi, ngoại trừ cha của Gia Đăng. Rồi bất ngờ một vị trưởng bối trong đó khó chịu lên tiếng. Gia Đăng, chuyện này tuyệt đối không thể đùa được. Chẳng phải cháu đã có vợ là Amira rồi hay sao? Việc này đến tai hoàng gia, cháu bảo mọi người phải giải thích thế nào? Chú Gia Kỳ, chuyện này chú không phải lo. Việc lấy thêm vợ ở gia tộc chúng ta chẳng phải là việc hết sức bình thường hay sao? Hơn nữa, chú cũng hai vợ đó thôi ạ. Cậu, Gia Đăng nở nụ cười nhạt trên khóe môi, ánh mắt liếc nhìn khuôn mặt từng người một rồi nói. Không biết ý các vị trưởng bối ở đây thế nào ạ? Tất thảy đều là bậc trưởng bối của anh. Nhưng ai mà không biết con người anh như thế nào? Thâm sâu khó lường và khó đối phó. Huống hồ anh đang nắm trong tay quyền điều hành tối cao của tập đoàn. Thực ra, cái họ lo lắng là sau khi anh lấy thêm vợ bé, nhất định sẽ làm phật lòng hoàng gia. Sợ khi đó việc hợp tác giữa hai dòng tộc sẽ bị ảnh hưởng. Đến khi đó kinh tế của bọn họ cũng giảm theo. Nhưng mà bọn họ cũng không dám phản đối gay gắt chuyện này. Anh nói đúng. Việc lấy thêm vợ trong gia tộc là chuyện hết sức bình thường. Chính bản thân họ còn đang hai ba vợ nữa là. Một vị trưởng bối hướng mắt về phía cha anh mà lên tiếng. Không biết ý ngài sao ạ? Cha của anh nãy giờ vẫn uy nghi ngồi giữa chính điện. Từ thần thái hay cử chỉ đều chứng tỏ mình là bậc quân vương quyền thế. Ông nhìn tôi và Gia Đăng rồi nghiêm túc nói. Hai đứa thật sự nghiêm túc với mối quan hệ này. Tôi và Gia Đăng cùng đồng thanh nói. Dạ vâng ạ. Được, vậy ta cho phép. Khi lời nói của ông thốt ra, tất thảy mọi người đều ngạc nhiên đến ngây người, đặc biệt là vợ của ông, phu nhân Adela. Bà không nghĩ chồng mình lại dễ dàng đồng ý như vậy. Bà bất bình muốn lên tiếng, nhưng đáng tiếc thay, bà lại đang ngồi trước mặt mọi người. Bà phải cố gắng trấn tĩnh lại để giữ hình tượng cho bản thân. Tất cả mọi người cùng nhìn nhau thể hiện bức xúc của ánh mắt. Một vị trưởng bối gai gắt lên tiếng. Quân vương, ngài không thể đồng ý dễ dàng như vậy. Tiêu chuẩn chọn vợ của dòng tộc mình rất cao. Kể cả vợ bé, nhưng chỉ xuất thân phải là con cháu dòng dõi vương thất. Không biết cô gái này có thân phận như thế nào. Ông ta to béo khoảng chừng 50 tuổi. Ánh mắt nhìn tôi cơ hồ như muốn rực cháy. Tôi có thể thấy rõ tâm địa không tốt qua ánh mắt của ông ta. Tôi định lên tiếng thì Gia Đăng nắm chặt tay tôi lại rồi anh nói. Cô ấy là người cháu chọn. Chẳng lẽ chú không tin vào mắt nhìn người của cháu sao? Gia Đăng, nếu làm cháu giận thì thứ lỗi cho ta. Nhưng vì danh tiếng gia tộc ta phải lên tiếng. Cháu cũng biết quy định. Gia Đăng cắt ngang lời. Quy định là do con người tạo ra. Cùng lắm là sửa chút quy định. Mọi người cùng đồng loạt bất mãn với câu trả lời của anh. Đặc biệt là ông chú đang đối diện anh. Mấy chục năm trời sống trên đời. Thật không ngờ càng già lại càng bị đứa đáng tuổi con mình qua mặt. Hơn nữa lại còn điều khiển quyền hành. Ông vốn là người tham vọng. Ông thực sự không cam tâm dưới trướng người ta. Cha Gia Đăng nhận thấy tình hình căng thẳng giữa hai người liền nói. Gia Đăng, không được nói bậy. Quy định là do tổ tiên ta lập. Phải biết tôn trọng tổ tiên. Gia Đăng nhếch môi cười mỉa mai. Cũng chỉ vì cái quy định chết tiệt kia mà mẹ anh giờ này không biết đang ở phương trời nào. Đợi anh tuân theo quy định sao? Không đời nào anh sẽ khuất phục. anh nguyện ý làm tất cả để cô có thể đường đường chính chính bước chân vào Tống gia. Vậy tóm lại, bây giờ mọi người có đồng ý không ạ? Chỉ cần nói có hay không? Lời nói của anh lạnh lùng như một tảng băng, lan tỏa hơi lạnh, khiến đầu óc các vị trưởng bối như lạnh buốt. Ánh mắt kia sắc lạnh, tựa như một thanh kiếm, cơ hồ muốn xuyên thủng tâm can từng người. Rồi sau đó, đa số cùng đồng ý, một số ít vẫn kiên quyết phản đối. Từ đứng nãy giờ, tim vẫn đập nhanh tới mức chỉ muốn nhảy vọt ra ngoài, mà Gia Đăng vẫn nắm chặt lấy tay tôi không rời. Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt các vị trưởng bối kia, thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào đôi mắt anh. Đứng bên cạnh anh thế này, tôi càng cảm nhận rõ ràng sự kiên định từ anh. Sau cùng, mọi người không hài lòng xin phép về trước. Căn phòng lúc này chỉ còn có tôi, anh và cha mẹ anh. Không lâu sau đó, họ cũng đứng dậy rời đi. Bây giờ tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm hơn rồi. Tôi đưa tay véo lấy eo anh rồi nói. Sao không nói trước với em, để em chuẩn bị tâm lý một chút? Là tại anh nôn nóng muốn em trở thành vợ anh mà. Ai bảo anh yêu em chứ? Mà nói nhỏ nghe này, ấn tượng ban đầu sao anh thấy em đặc biệt thế nhỉ? Còn bây giờ? Tạm được. Nói xong anh bật cười thành tiếng. Gia Đăng, anh chết chắc. Đúng lúc này bên ngoài có một người đàn ông lớn tuổi, dáng người cao ráo, trên đầu đã điểm tóc bạc tiến vào kính cẩn nói. Đại thiếu gia. Gia Đăng lấy lại dáng vẻ nghiêm túc quay lại nói. Ông quản gia. Thiếu gia, tôi mới nghe tin cậu về. Dạo này ông khỏe chứ? Sắc mặt không được tốt cho lắm thì phải. Cảm ơn thiếu gia đã chiếu cố quan tâm tôi. Vậy ông tìm cháu có chuyện gì không? Thưa thiếu gia, thiếu phu nhân vừa xuất viện trở về. Biết tin thiếu gia về nên phu nhân vui lắm. Thiếu phu nhân muốn thiếu gia trực tiếp ra đón. Amira hôm nay xuất viện sao? Vậy có ai đi cùng? Là mẹ của thiếu phu nhân ạ. Tôi thấy vậy liền lay lay cánh tay Gia Đăng rồi nói. Anh tới xem cô ấy thế nào, em chờ được mà. Dù sao cô ấy cũng là vợ anh. Em không ghen sao? Tôi bật cười trả lời. Em tin anh. Lúc này ánh mắt anh mới dịu xuống, mà đưa tay véo nhẹ má tôi. Ở yên đây chờ anh. Sau khi Gia Đăng đi khỏi, không lâu sau đó một giọng nói vang lên. Người ấy chính là mẹ của Amira. Chúng ta lại gặp nhau rồi. Phu nhân, không ngờ lại được gặp phu nhân. Tôi nghe nói Gia Đăng đã thông báo chính thức với gia tộc. Bác sĩ Hoài An à, cô chớ vội mừng. Tôi nhất định sẽ khiến cô đau khổ và trả giá gấp trăm ngàn lần nỗi đau mà con gái tôi chịu. Lần trước xem như cô may mắn, nhưng may mắn không bao giờ mỉm cười mãi mãi với một người. Thưa Vương Phi, cháu vốn rất tôn trọng và ngưỡng mộ người vì người có xuất thân vô cùng cao quý, nên cháu nghĩ hành động và cách cư xử cũng rất văn minh. Trải qua sự việc vừa rồi, cháu thấy mình đã nhầm rồi ạ. Cháu không ngờ tới một vương phi của dòng tộc lại ném đá giấu tay để thỏa mãn niềm vui trong lòng. Nghe tôi nói vậy, trên mặt bà không khỏi nổi lên vẻ phẫn uất, hai bàn tay đã sớm siết chặt lại. Khẩu khí giỏi lắm, ta nói cho cô biết. Từ từ cô sẽ nếm trải từng chút một vị đau khổ, kể cả là lấy mạng cô để đổi lấy hạnh phúc của con gái ta. Có lẽ do bà đã quá tức giận, nên lúc này bà đã chẳng thèm bận tâm đến thân phận cao quý của mình. Nói xong những lời đanh thép ấy, lập tức bà quay mặt bước đi về phía trước. Trong phòng Amira. Gia Đăng, em đã nghe về quyết định anh lấy cô ta làm vợ bé. Amira, thời gian này anh nghĩ em nên chú ý tới sức khỏe của mình cho tốt. Dù sao em cũng mới làm phẫu thuật chưa được bao lâu. Em đồng ý để anh lấy cô ta làm vợ bé. Gia Đăng nhíu mày ngạc nhiên nhìn Amira để khó hiểu. Amira thấy vậy liền nở ra nụ cười nhẹ. Ai nói vì em quá yêu anh cơ chứ? Em làm tất cả cũng chỉ vì là muốn ở bên cạnh anh. Dù em biết có những lúc là em không phải, em hồ đồ. Em biết mình sai rồi. Amira, anh còn không tin em sao? Nói những lời này là hoàn toàn từ đáy lòng em. Amira, cảm ơn em đã hiểu. Em sẽ giúp anh có được sự tán thành của mọi người. Chắc anh cũng không muốn, ngay trong ngày lễ của hai người cũng không thoải mái chứ. Nhưng mà em muốn, sau khi cô ấy được bước chân vào Tống gia, phải trở về đây sinh sống cho đúng đạo làm dâu. Ít ra cô ấy phải trải qua lễ nghi trong dòng tộc. Gia Đăng nhìn Amira, Anh biết nói ra những điều này là cô ấy đã có chủ đích cả. Cái cô ấy muốn chính là Hoài An phải tới đây sinh sống. Anh cũng đã từng nghĩ tới việc đó. Trước mắt hai người cũng không thể tự ra bên ngoài như trước. Sau cùng anh gật đầu đồng ý. Amira cười tươi ôm chặt lấy anh và nói: vậy là từ nay em sẽ được thường xuyên thấy anh rồi, Gia Đăng. Nghe Amira nói vậy, trong lòng anh khẽ nhói lên một chút cảm xúc. Có lẽ là anh đang thương hại cô. Sau khi Gia Đăng rời khỏi, mẹ Amira mới từ cửa tiến vào. Cả cuộc nói chuyện của hai người, tất thảy bà đã nghe rõ một một. Nhìn đứa con gái xinh đẹp của bà khó hiểu hỏi: mẹ đã nghe thấy con nói sẽ tán thành việc để chồng mình lập vợ bé. Con sao vậy Amira? Có phải hồi sáng con uống nhầm thuốc rồi không? Amira mỉm cười nhìn bà, ánh mắt đầy vẻ suy tư. Mẹ, con không uống nhầm thuốc gì cả. Con nói là thật lòng mình. Amira. Mẹ tưởng con đồng ý là xong à? Thực ra dòng tộc Tống gia còn có một quy định khác. Nếu người được gả vào dòng tộc mà không có xuất thân dòng dõi vương thất thì bắt buộc phải trải qua 2 tháng học lễ nghi, và điều quan trọng là phải thi đỗ trường quý tộc Rose để chứng minh tài năng của mình. Mà mẹ nghĩ xem, cô ta liệu có khả năng đó sao? Cứ cho là cô ta có thi đỗ đi chăng nữa thì cô ta phải trở về đây làm trách nhiệm của người con dâu. Tới khi đó con sẽ thường xuyên được thấy Gia Đăng, tiện trong tầm kiểm soát của con, hơn nữa lại được sự thương cảm của Gia Đăng. Nghe Amira nói vậy, bà thấy vô cùng có lý. Nếu không phải đứa con gái đáng thương này dành hết tình cảm cho Gia Đăng thì chắc chắn bà sẽ không chịu nhượng bộ. Được rồi, vậy con nghỉ ngơi đi. Có gì nhớ gọi cho cha mẹ luôn đấy. Sau lưng con còn có Hoàng gia vững chắc. Con cảm ơn mẹ, cha mẹ luôn tuyệt vời nhất. Có mỗi cô con gái không thương con thì thương ai? Còn Peter, dạo này đi đâu suốt mà không thấy về cung điện? Anh đi công việc của anh mà mẹ. Với lại anh ấy lớn rồi, mẹ không cần quá lo lắng, kẻo ảnh hưởng tới sức khỏe. Bà gật đầu vỗ vai. Thôi, nghỉ ngơi đi. Một tuần sau đó, sau khi được sự đồng ý của Amira, tất thảy mọi người đều không lên tiếng nhiều về việc anh lấy thêm vợ bé. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi chính thức bước chân vào biệt phủ để học các khóa lễ nghi, đồng thời ôn bài chuẩn bị cho đề thi tốt nghiệp trường quý tộc Rose. Nghe Gia Đăng nói, đây là ngôi trường mà không phải ai cũng dễ dàng bước chân tới. Những người nếu không phải dòng dõi vương thất mà muốn bước chân vào đây, ít nhất phải chuẩn bị 1 năm vất vả khổ luyện mới có cơ hội thi đỗ. Có những người học đến thổ huyết mà chẳng đủ điểm, vậy mà yêu cầu của dòng tộc chỉ giới hạn 2 tháng. Hoài An, hay là anh yêu cầu họ thay đổi quy định? Gia Đăng, chúng ta đã thống nhất với nhau thế nào anh? Hãy cứ coi như đây là cuộc trải nghiệm và chinh phục thử thách cho bản thân em. Em biết là anh sợ em vất vả, nhưng xin anh hãy để em cố gắng chứng minh bản thân mình một lần. Em muốn khi em chính thức làm vợ anh, sẽ không một ai có quyền bắt bẻ và làm khó anh. Gia Đăng gật đầu thở dài, rồi kéo tôi áp sát vào lồng ngực anh mà nói: vất vả cho em rồi. Không vất vả gì cả, nên anh đừng lo lắng nhiều nhé. Cứ chuyên tâm lo tốt việc công ty là được. Dạo này em thấy anh gặp nhiều áp lực hơn thì phải. Có một số chuyện anh cần giải quyết, nhưng sẽ sớm xong thôi. Khả năng mấy ngày nữa anh phải sang Pháp một chuyến. Để em ở đây một mình anh không yên tâm. Tôi bật cười trong lồng ngực anh. Làm như em là một đứa trẻ vậy. Chính vì trẻ nên mới cần được bảo vệ. Bên ngoài có tiếng gõ cửa phòng. Đại thiếu gia, bên ngoài có người tìm cậu. Được rồi, hẹn người đó tới phòng khách chờ tôi. Dứt lời, Gia Đăng mỉm cười véo má tôi nói: anh đi trước. Gia Đăng vừa rời đi không lâu thì ngoài cửa có tiếng nói: thưa cô Hoài An, tôi là quản gia phụ trách nội vụ trong nhà, tôi vào được chứ? Tôi nghe thấy vậy liền chạy thẳng tới mở cửa. Trước mặt tôi là người phụ nữ tuổi đã khá cao, ngoài 60 tuổi gì đó. Bà mặc bộ quần áo giản dị, khuôn mặt nghiêm túc nhìn tôi. Sau lưng bà là một cô gái châu Á còn rất trẻ, mặc bộ đồng phục trắng. Tôi nhẹ nhàng nói: dạ, mời bà quản gia vào trong ạ. Bà quản gia gật đầu giới thiệu: đây là Tuyết Mai, từ giờ trở đi sẽ là người hầu riêng của cô Hoài An. Người hầu riêng của cháu ấy ạ? Đúng rồi, cô gái này sẽ chịu trách nhiệm phục vụ riêng cô Hoài An, nên cần gì cô cứ tùy ý sai bảo. Ngoài ra, bên ngoài đã chuẩn bị một xe riêng và một tài xế riêng để phục vụ cho cô mỗi khi đi ra khỏi phủ. Dạ, cháu cảm ơn bà quản gia ạ. Bà quản gia gật đầu rồi quay lại nói với hầu gái. Cô ở đây phục vụ tốt chủ nhân của mình. Dạ, cháu biết rồi ạ. Bà quản gia cất bước đi khỏi. Cô hầu gái nhanh nhẹn nói với tôi. Em chào chủ nhân ạ, rất vui được phục vụ mọi người. Tôi mỉm cười trả lời. Em cứ gọi chị là chị Hoài An được rồi. Như thế sao được ạ? Người là chủ nhân của em. Ở đây chỉ có chị và em, thì em ngại gì chứ? Với lại gọi chị xưng em cho gần gũi. Chị vừa xinh đẹp lại thân thiện nữa. Em làm ở đây lâu chưa? Dạ, em vào đây được 3 năm rồi ạ. May mắn mà có đại thiếu gia nên em mới không bị bán vào động mại dâm. Tôi chợt sững người lại nhìn cô gái, suy tư một chút nghĩ tới bản thân mình. Tôi cũng nhờ có Gia Đăng mà thoát khỏi tay lão Tố già. Nếu ngày đó mà không gặp anh, không biết giờ này tôi thế nào. Có khi nhục quá, cắn lưỡi tự tử cũng nên. Mà em ở chỗ nào Việt Nam? Dạ, em ở Phú Thọ ạ. Năm nay em bao nhiêu tuổi? Em vừa tròn 21 tuổi. Tôi gật đầu. Vậy từ giờ chúng ta cùng giúp đỡ nhau nhé. Em cũng đừng ngại, cứ xem như chị là chị gái của em. Em cảm ơn chị. Cuối cùng em cũng tìm được người cho em sự ấm áp. Tôi bật cười thành tiếng khi nhìn thấy ánh mắt vui mừng và sự chân thành ở cô gái đó. Nhà đầu ngốc. Mà đúng rồi, vui quá mà tí thì em quên mất không nói với chị. 30 phút nữa chị phải tới gặp phu nhân Adela. Phu nhân nói vậy à? Nếu vậy thì phiền em dẫn chị tới phòng phu nhân. Dù sao chị vẫn chưa quen địa hình nơi này, vì nó quá rộng lớn. Em cũng mất một tháng mới quen thuộc hơn đấy. Ở đây như là mê cung vậy. Với lại đi lạc một chút thôi là có thể xuyên tới các hầm. Cảm ơn em đã nhắc nhở. Lúc Tuyết Mai dẫn tôi tới phòng phu nhân, bất ngờ một người đàn ông cao lớn từ trong phòng bước ra, khiến cả tôi và Tuyết Mai cùng giật mình khựng chân lại. Người đàn ông này lần đầu tiên tôi gặp, dáng người cao lớn thấp hơn Gia Đăng một chút, nhìn qua cũng khá là đẹp trai, nhưng vẫn không thể xuất sắc được như Gia Đăng. Thấy anh ta, Tuyết Mai đột nhiên co rúm lại run sợ nói. Thiếu gia Pan. Anh ta nhếch môi nhìn Tuyết Mai rồi nhìn qua tôi. Ánh mắt thăm dò từ trên xuống dưới rồi cười nhạo nói. Đây là ai? Dạ, đây là cô Hoài An thưa thiếu gia. Hoài An, cô gái khí chất của anh tôi đây sao? Bảo sao anh ta chết mê chết mệt cô. Đẹp gái lắm. Tôi nãy giờ nửa lời không muốn nói vì thấy thái độ của hắn. Nhưng suy nghĩ một chút rồi trả lời. Cảm ơn anh đã khen ngợi. Tôi xin tự giới thiệu. Tôi là Pan theo tiếng Anh. Còn có tên khác thì chị không cần quan tâm. Tôi là em trai của Tống Gia Đăng. Sớm muộn chúng ta cũng là người một nhà. Rất vinh hạnh. Nói rồi tôi xin phép đi luôn. Để lại sau lưng và ánh mắt rực lửa. Tuyết Mai tới phòng phu nhân chưa? Dạ, trước mặt chị đấy. Tôi ngước nhìn tấm biển ở cửa phòng, thì ra mỗi phòng đều có treo biển. Hít một hơi thật sâu tôi gõ cửa phòng. Bên trong vọng ra tiếng nói. Vào đi. Tuyết Mai nói nhỏ. Em chờ chị bên ngoài. Căn phòng của phu nhân Adela rất lớn. Mọi đồ vật bên trong đều là màu vàng sang trọng. Phu nhân thấy tôi, bà ra hiệu cho hai hầu gái. Lập tức không lâu sau đó, có thêm một người phụ nữ trung tuổi xuất hiện. Hoài An, cô bước chân vào đây, chắc hẳn là đã biết quy định của phủ rồi chứ. Dạ thưa người, con biết ạ. Tốt lắm. Đây là cô Lily. Cô ấy sẽ là người trực tiếp dạy bảo lễ nghi cho cô. Tôi quay qua nhìn người phụ nữ trung tuổi rồi gật đầu nói. Cháu là Hoài An, rất mong được người chỉ bảo. Đương nhiên rồi, tôi sẽ ráng chỉ bảo cho tốt. Tôi nhận ra ý tứ trong lời nói cũng chẳng bình thường, nên chỉ cười cười trả lời. Cháu cảm ơn, cháu cũng sẽ cố gắng học thật tốt để không tốn quá nhiều sức lực của cô. Sau đó bà ấy hỏi phu nhân. Vậy bắt đầu luôn hôm nay không phu nhân? Bắt đầu luôn. Mời cô Hoài An đi theo tôi. Tôi xin phép phu nhân rời khỏi, rồi theo bà cô Lily đó tới một căn phòng vắng rồi lên giọng nói. Cô Hoài An, trước khi cô bước chân chính thức làm người của Tống gia, tôi thay mặt phu nhân Adela tiếp nhận dạy lễ nghi cho cô. Chính vì vậy từ giờ trở đi, mọi lời ăn tiếng nói, từng cử chỉ hay hành động, cô đều phải tuyệt đối nghe tôi chỉ bảo. Tôi thản nhiên trả lời. Vậy phiền cô Lily rồi. Nói thế còn tạm được. Dù sao cô vẫn chưa chính thức thành hôn với đại thiếu gia nên... Tôi tiếp lời. Nên cháu không được huênh hoang mà phải kính lễ với người. Kính lễ thì tôi không tự nói. Đó là cô nói đấy. Nhưng tâm ý cô Lily muốn vậy. Không sao. Cháu còn trẻ. Việc kính lễ với người già là việc nên làm. Tôi thấy sắc mặt bà ta thay đổi. Liền tươi cười nói thêm. Ấy chết, cháu quên mất đấy. Dù sao cô Lily chắc chỉ ở ngưỡng người trung tuổi mà cháu đã nói nhầm thành người già. Tại cháu quen với cái suy nghĩ người già mới khó tính. Cô... Ấy ấy, cô đừng chấp với trẻ con. Chẳng phải cô đứng đây dạy cháu cách ăn nói lễ nghĩa. Không lẽ cô dạy cháu cách nổi giận? Nhìn bà cô lúc này mà tôi gần như không nhịn được cười. Chắc bà ấy đang tức muốn ói máu luôn đấy chứ. Rồi sau đó bà ấm ức nói. Đương nhiên là tôi làm sao có thể nổi giận được. Làm cái nghề này, kìm nén là chuyên môn. Tôi gật đầu vui vẻ nói. Có như vậy mới xứng là người được phu nhân tin tưởng chứ. Bà cô đó nhanh chóng lấy lại dáng vẻ uy nghiêm nói. Tống gia là dòng tộc lớn, vì vậy quy tắc trong phủ rất nhiều. Gặp nhiều người khác nhau nên cách ứng xử khác nhau. Mong cô Hoài An vểnh tai nghe cho rõ từng quy tắc một. Sau đó bà cô kể ra một loạt những quy tắc có thể nói là cực kỳ nghiêm khắc, chưa kể tầng tầng lớp lớp dài như bề dày lịch sử, nghe mà khiến người ta thật buồn ngủ. Tuy nhiên tôi phải cố gắng ghi nhớ, vì tôi không muốn ai làm khó Gia Đăng vì tôi cả. Bước chân vào phủ rồi, mỗi lần muốn ra ngoài phải có sự cho phép mới được đi, không thể tùy tiện muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm được như trước. Bởi vậy mới nói làm dâu nhà quyền thế chưa bao giờ đơn giản cả. Cô Hoài An, tôi đã đọc sơ qua các quy tắc, cô đã hình dung ra được chưa? Tôi gật đầu đáp, cháu đã nắm bắt sơ qua. Buổi học đầu tiên tôi sẽ dạy cô cách ăn uống đúng chuẩn quý tộc. Uống trà là việc không thể thiếu ở trong phủ vào mỗi buổi chiều, vì vậy cũng phải có quy tắc cầm tách trà đúng điệu. Dùng ngón tay cái và ngón trỏ để nắm quai tách, ngón giữa dùng để đỡ quai. Khi thưởng trà chỉ được nhấp môi ở cùng một vị trí, tránh để lại dấu son môi trên miệng tách. Bây giờ thì cô làm thử tôi xem. Tôi vừa cầm tách trà lên khỏi, bà cô đã khó chịu nói. Sao cô chẳng giống nữ nhi nhà người ta vậy hả? Cách cầm tách trà đơn giản vậy mà cũng không biết. Thế này mà cũng muốn làm dâu Tống gia. Má cái bà cô này, từ bé đến lớn, nào đã có thời gian thảnh thơi hưởng thụ thú vui thưởng trà bao giờ? Người ta không biết thì từ từ chỉ bảo. Cứ sồn sồn giống như đang cố tình bắt lỗi tôi vậy đấy. Nét mặt bà ấy hả dạ. Tôi càng cố gắng bình tĩnh, rồi nở ra nụ cười nhẹ hiền hòa. Ủa, vậy chứ ý cô Lily cháu giống ai? À, hay là cô đang chê đại thiếu gia có mắt nhìn người kém cỏi mới chọn chúng cháu? Bà cô lập tức thay đổi sắc mặt, lúng túng một hồi mới lên tiếng. Cô đừng nói bậy. Cháu nói bậy hay không, thì cứ đi hỏi đại thiếu gia rồi sẽ rõ. Cô Hoài An, cô đừng tưởng bây giờ đại thiếu gia say đắm cô, nên cô muốn làm gì thì làm. Nói vậy càng không phải. Cháu mà muốn làm gì thì làm thì cháu đã không đứng đây nghe cô dạy dỗ một cách khó chịu như vậy. Cô... Tôi cười tươi, nhìn thẳng vào đôi mắt mang theo vài phần tia phẫn nộ kia, rồi nhẹ nhàng nói. Chúng ta bắt đầu học tiếp thôi nhỉ? À đúng rồi, nếu cô cứ dạy cháu một cách khó chịu như vậy, tất thảy sẽ làm ảnh hưởng tới tâm trạng của cháu. Mà cái tính cháu cũng kỳ ghê. Mỗi khi khó chịu chuyện gì, thường nói những điều không hay cho lắm. Nói vai vào lúc này chắc cô Lily sẽ hiểu. Cô đừng có nghĩ đại thiếu gia sẽ nghe lời cô. Cô muốn thử không? Cháu đang thấy đó là lợi thế của cháu mà. Được rồi, học tiếp. Tôi bật cười nhìn bà cô. Tưởng bắt nạt tôi mà dễ à? Khoảng 3 giờ đồng hồ sau đó, tôi kết thúc buổi học đầu tiên. Tuyết Mai vẫn đứng sẵn ở cửa phòng chờ tôi. Thấy tôi, con bé vui mừng nói. Buổi học thế nào rồi chị? Bà cô đó có làm khó chị không? Tôi mỉm cười lắc đầu. Vậy thì tốt quá rồi. Để em dẫn chị tới phòng ăn. Lúc này điện thoại bất chợt vang lên tin nhắn của Gia Đăng. Anh đang trên đường về đón em ra ngoài ăn trưa. Nghĩ xem muốn ăn gì nào. Tôi bật cười nhìn xuống tin nhắn trên màn hình. Tuyết Mai thấy vậy gọi thêm lần nữa. Chị Hoài An. Tôi giật mình quay qua nhìn con bé rồi cười cười. Sa Đăng nói đang trên đường về đón chị ra ngoài dùng bữa. Tôi vừa dứt lời thì xa xa thấy Pan đi từ phòng đối diện đi ra. Tuyết Mai thở dài. Nhị thiếu gia lại tới gặp thiếu phu nhân. Ủa, là sao? Bọn họ thường xuyên gặp nhau riêng tư lắm à? Ai trong phủ mà không biết, nhị thiếu gia có tình ý với thiếu phu nhân đâu chị? Tôi tròn xoe mắt ngạc nhiên hỏi lại. Em có nhầm không? Amira là chị dâu của cậu ta mà. Em nói nhỏ, chuyện này chị nghe nhé. Có lần em còn nghe được, nhị thiếu gia nói với đại thiếu gia về việc muốn đại thiếu gia nhường thiếu phu nhân cho cậu ấy. Cậu ấy còn trực tiếp nói với đại thiếu gia là hai người đã từng phát sinh quan hệ rất nhiều lần. Nghe được hết thảy những chuyện này, thực sự khiến tôi cảm thấy bị sốc. Tôi thấy Amira chẳng phải rất yêu Gia Đăng sao? Tôi vẫn tự nói với bản thân mình rằng tất cả những việc cô ấy làm với tôi đều là do cô ấy quá yêu Gia Đăng. Kể cả chuyện cô ấy cho người ám sát tôi, tất thảy tôi đều biết, nhưng chẳng qua tôi không muốn làm lớn chuyện. Chỉ không ngờ Gia Đăng đã biết hết sự tình mà lập tức xử lý tên sát thủ đó. Đúng là ở đời biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Tôi chậm chậm hỏi lại. Tuyết Mai, em đã nói chuyện này cho ai biết chưa? Em không dám nói. Em sợ đến tai thiếu phu nhân hoặc phu nhân, hai người họ sẽ cắt lưỡi em mất. Nhị thiếu gia là con ruột của phu nhân, tất nhiên người sẽ bảo vệ cậu ấy thật tốt. Tôi gật đầu thở dài. Em nghĩ được như vậy là tốt. Sống ở đây chị phải thật mạnh mẽ lên nhé. Chị biết rồi. Cảm ơn em. Tại nhà hàng cách biệt phủ chừng 20 km, dưới không gian vô cùng lãng mạn, bộ ô phục trên người Gia Đăng càng làm tôn lên dáng người cao lớn, khuôn mặt điển trai, khiến bao cô gái quanh đây phải mải mê ngắm nhìn. Anh nhẹ nhàng cắt phần thức ăn rồi dịu dàng đút vô chiếc miệng nhỏ của cô, ánh mắt hết thảy yêu thương. Việc học lễ nghi sáng nay có vất vả với em không? Không có đâu, nên anh đừng lo lắng gì nhé. Bà ta có làm khó em không? Không có. Gia Đăng dừng động tác lại, ánh mắt ngước nhìn tôi rồi dõng dạc nói. Em đang bênh bà ấy sao? Không có mà anh. Anh còn lạ gì không hiểu tính bà ấy, huống hồ lại là người của phu nhân Adela. Em nghĩ sẽ có chuyện bà ta không cố tình làm khó em sao? Gia Đăng à? Nghe tiếng gọi đầy dịu dàng của cô như đã thẩm thấu vào tận sâu đáy lòng anh, khiến trong con mắt anh tràn ngập hạnh phúc. Anh nhận ra rằng loại cảm xúc này xuất hiện mỗi khi cô nhẹ nhàng gọi tên anh. Nó như một liều thuốc dã đông cõi lòng anh. Bởi sao mỗi ngày anh lại yêu cô nhiều như vậy? Thấy Gia Đăng yên lặng nở nụ cười, tôi nhíu mày khó hiểu hỏi. Gia Đăng? Bị tiếng nói lớn của tôi thức tỉnh, anh giật mình nhìn tôi rồi nói. À, vừa anh bận suy nghĩ một số chuyện. Chuyện có liên quan tới công việc sao anh? À ừ, khả năng sáng mai anh phải đi công tác, mà để em ở đó anh không yên tâm. Giá như có thể nhét em vô túi áo mang theo mọi lúc mọi nơi nhỉ? Ngốc thật, chúng ta còn nhiều thời gian bên nhau mà. Công việc rất quan trọng nên anh phải lo thật tốt trước đã. Hoài An? Gì chứ? Anh yêu em. Tôi bật cười nhìn anh. Người đàn ông như vậy làm sao có thể khiến tôi ngừng yêu anh đây? Thời tiết càng về cuối thu, không khí càng lạnh dần. Tuy vậy, những bông hoa trong vườn vẫn nở rộ đủ sắc màu. Gia Đăng chính thức đi công tác vài ngày, nên công việc hàng ngày của tôi quanh đi quanh lại là học lễ nghi và tự mình luyện tập thêm kiến thức, chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trường Rose. Hoài An, ở trong phủ cô có thấy quen không? Một giọng nói trong trẻo vang lên. Lúc tôi xoay người lại thì thấy Amira trước mặt. Cô ấy vẫn vậy, vẫn rất xinh đẹp, dù đang ngồi trên chiếc xe lăn. Tôi nhẹ nhàng cúi đầu chào cô ấy theo phép tắc, trái với suy nghĩ của tôi. Cô ấy vội vàng nói. Không cần lễ nghi, sớm muộn gì chúng ta cũng là chị em một nhà. Những lời nói này của Amira khiến mọi người chứng kiến đều kinh ngạc. Bọn họ có nghe nhầm không chứ? Chị em sao? Không biết hôm nay thiếu phu nhân của họ uống phải thần dược gì không biết. Đến ngay cả cô hầu gái đứng phía sau Amira còn tròn xoe mắt nói không nên lời. Tôi nói không đúng sao Hoài An? Được người thương như vậy đúng là phước phần của tôi ạ. Người với tôi gì chứ? Từ nay hãy gọi tôi là chị Amira. Theo tuổi thì tôi kém cô một tuổi, nhưng vai vế thì tôi là vợ cả. Như vậy cô thấy được chứ? Tôi vẫn còn mơ hồ những lời nói này của cô ấy. Trong nhất thời, tôi chỉ có thể gật đầu đáp lời. Tất nhiên là được ạ. Amira cười tươi nhìn tôi. Vậy là chúng ta đã chính thức trở thành người một nhà sao? Hy vọng mối quan hệ của hai ta sẽ tốt đẹp. Vụ việc lần trước xin hãy bỏ qua. Thực ra chuyện đó em đã không còn nghĩ ngợi nhiều nữa. Không biết đầu gối của chị thế nào rồi. Amira mỉm cười nhìn xuống đầu gối mình rồi nói. Hồi phục khá tốt. Bác sĩ nói không lâu nữa sẽ có thể đi lại được. Vậy thì tốt quá rồi. Đấy, nói mà chị quên mất em cũng làm bác sĩ. Có dự định tiếp tục đam mê nữa không? Việc đó còn phải xem đã ạ. Phụ nữ chúng ta mà. Thường phải hy sinh cái nọ để bù đắp cái khác. Giống như việc chị chấp nhận em để được ở bên Gia Đăng. Nghe cô ấy nói vậy, trong lòng tôi bỗng dấy lên hồi chua xót. Tôi hy vọng những lời nói này của cô ấy là thật lòng. Ngay lúc đó, một người vệ sĩ đi vào báo cáo với Amira. Thưa thiếu phu nhân, bên ngoài có một bác sĩ chờ người. Dẫn họ tới phòng chờ đợi ta. Tôi biết rồi. Amira ngước lên nhìn tôi, vui mừng nói. Bác sĩ đang đợi chị cũng là người Việt Nam đấy. Chị thấy cậu ta cũng khá giỏi, đạt được khá nhiều thành tựu. Em có muốn đi xem thử, biết đâu lại gặp người quen trong trường y. Để ta nhớ xem nào. Bác sĩ ấy tên là Tuấn Anh thì phải. Đúng rồi, là Tuấn Anh. Nghe đến tên Tuấn Anh, đáy lòng tôi khẽ dấy lên một hồi xúc cảm. Tôi có thể dễ dàng cảm thấy nhịp tim đột nhiên tăng, là một loại cảm giác hoảng loạn. Hoài An, em muốn đi cùng ta chứ? Tôi nhìn Amira, nụ cười trên môi cô ấy càng đậm. Tôi khẽ lắc đầu. Dạ thôi, em nghĩ ra mình có việc cần làm rồi. Ồ vậy à, không sao. Còn nhiều dịp gặp mặt nhau mà. Chị đang định để bác sĩ ấy làm việc bên này cho chị luôn. Dù sao bác sĩ chính của chị cũng đang cần một trợ lý. Mà cũng chẳng hiểu sao chị lại ưng cậu ta nữa. Chắc là do cái duyên em nhỉ. Tôi gật đầu. Vậy chị về xem thử đi, không để người ta đợi lâu. Amira cười tươi nói. Vậy chị đi trước nhé. Tuyết Mai đứng sau cô, nhìn sắc mặt của cô đang dần không tốt. Con bé khẽ hỏi. Chị Hoài An, chị thấy không khỏe chỗ nào sao ạ? Tôi quay lại nhìn Tuyết Mai rồi khẽ lắc đầu. Chị không sao, chúng ta vào phòng thôi. À, rót cho chị ly nước. Dạ, nước của chị đây. Tuyết Mai này. Dạ chị. Nếu như em gặp lại một người quen trong trường hợp bất đắc dĩ, thì em tính sao? Em phải xem trường hợp đó như nào đã ạ. Ví dụ như em đang giấu người ta, em ở một nơi khác, nhưng tình cờ người ta gặp lại em không đúng như những gì em nói. Người này là người em rất xem trọng chẳng hạn. Em thì em chưa trải qua, nhưng em nghĩ em sẽ chủ động nói hết tất cả trước khi người ta gặp lại mình. Ừ nhỉ, sao chị lại không nghĩ ra cơ chứ? Lập tức tôi lấy chiếc điện thoại nhắn tin cho anh Tuấn Anh, hỏi thăm tình hình. Không lâu sau đó, tiếng chuông tin nhắn vang lên, cũng là lúc cánh cửa phòng mở ra, khiến tôi giật mình đặt điện thoại xuống bàn. Trước mặt tôi là phu nhân Adela, bà vẫn nghiêm túc nhìn tôi, ánh mắt thể hiện rõ vài phần khó chịu. Tôi thấy vậy nhẹ nhàng hỏi, không biết phu nhân tới tìm con có chuyện gì không ạ? Tất nhiên là có chuyện nên ta mới đến gặp cô. Dạ, không biết người có gì cần chỉ bảo ạ? Cô chưa chính thức bước chân vào Tống gia. Điều này con biết. Vậy mà cô dám qua mặt cô Lily. Ta nghe nói cô không có tâm ý hợp tác trong việc học lễ nghi. Vậy thì con xin phu nhân hãy nghe con nói đã. Con muốn gặp cô Lily để hỏi rõ. Con không hợp tác chỗ nào. Nếu có thể hãy nói rõ ra để con biết còn sửa đổi. Ta sẽ thay Lily tới để dạy dỗ cô. Người là phu nhân, là người giữ chức quản lý nội vụ trong phủ. Người không thể tùy tiện đánh giá sự việc như vậy được. Con sợ mọi người sẽ không phục với cách làm này của người. Phu nhân Adela nhìn tôi, sắc mặt bà càng ngày càng khó coi. Làn da trắng sớm nổi gân xanh, có thể cho thấy bà đang tức giận tới cỡ nào. Như không thể kìm nén cảm xúc, bà gắt gỏng nói. Cô giỏi lắm, để tôi khiến cô tâm phục khẩu phục. Con rất sẵn lòng. Lúc bà định lên tiếng tiếp thì ngoài cửa có cô hầu gái kính cẩn nói. Thưa phu nhân, quân vương cho gọi người. Bà quay mặt bước đi, trước khi đi còn không quên ngoảnh lại, nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói. Cô cứ đợi đấy. Lúc này tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm, nhìn bóng dáng bà khuất dần. Tuyết Mai đứng đằng sau tôi, hai chân con bé đã sớm run cầm cập, trên trán đã lấm tấm những giọt mồ hôi. Con bé này thực sự đang sợ hãi, vì chắc hẳn nó đã từng biết những việc mà phu nhân Adela đã làm. Mặc dù tôi không dám khẳng định, nhưng linh cảm mách bảo tôi, bà ấy đã từng làm việc gì đó rất xấu, mới khiến những người làm khi nhắc đến tên đều kinh khủng. Tuyết Mai, em sao vậy? Chị, em lo cho chị, em sợ phu nhân xử phạt chị, sợ những hình phạt ấy chị sẽ không chịu được. Mà đại thiếu gia đang ở rất xa, nước xa không thể cứu được lửa gần, lại giống như năm xưa. Con bé nói đến đây rồi dừng lại. Tôi nhíu mày nhìn con bé rồi hỏi, năm xưa sao? Con bé như chợt nhận ra mình đã lỡ lời, nên vội vàng lắc đầu nói, dạ không có gì đâu chị. À, em nhớ ra mình phải tới nhà bếp lấy điểm tâm lên cho chị. Em đi đi ạ. Tôi thấy thái độ sợ hãi của con bé cộng với việc không muốn trả lời nên cũng không làm khó, lặng lặng gật đầu. Buổi chiều, Lisa tới phủ đón tôi ra ngoài. Lâu lắm rồi tôi không được gặp cô ấy. Cô ấy càng ngày càng xinh đẹp và quyến rũ. Lisa, tôi rất bất ngờ khi cô tới đón tôi đấy. Cảm ơn cô đã thức tỉnh tôi. Thế giới bên ngoài vẫn rất nhộn nhịp. Lisa vừa lái xe vừa bật cười nhìn tôi. Là thiếu gia nói tôi tới đón cô ra ngoài dạo chơi vài vòng. Ngài ấy biết với tính cách của cô, nhất định sẽ không thích hợp ở trong phủ. Nói thật với cô nhé Lisa, sống trong cung điện lộng lẫy mà cô độc và tẻ nhạt muốn chết, lại còn bao nhiêu lễ nghi nữa chứ. Nếu không phải vì Gia Đăng thì chắc cả đời này tôi chẳng muốn ở đó. Vậy mà đó đang là ước mơ của bao người đấy. Tôi chỉ muốn một cuộc sống bình thường, được bên người mình yêu, ăn món mình thích và làm điều mình thấy thoải mái. Lisa mỉm cười gật đầu nói, vậy thiếu gia đi công tác, phu nhân với thiếu phu nhân có làm khó cô không? Thiếu phu nhân thì chưa thấy làm gì khó tôi cả, còn phu nhân thì một chút, nhưng mà không sao, tôi vẫn ổn. Vậy là tốt rồi, thiếu gia có thể yên tâm giải quyết công việc. Chứ tôi nghe nói ngài ấy chỉ nôn nóng trở về gặp cô, làm đến nỗi quên ăn quên ngủ. Cô là cô gái may mắn duy nhất trên thế giới này có được tình cảm chân thành của ngài ấy. Vô thức khóe môi tôi nở ra nụ cười hạnh phúc. Có trời mới biết tôi hạnh phúc cỡ nào. Gặp được người đàn ông ấy đúng là một may mắn lớn nhất cuộc đời tôi. Chỉ ước nguyện có thể cùng anh vượt qua mọi thử thách. Biển cạn đá mòn vẫn yêu đậm sâu. Lúc tôi cùng Lisa trở về là lúc mặt trời xuống núi. Khi chiếc xe đang chạy vào con đường nhỏ, đột nhiên hai chiếc xe đen ngược chiều đi tới, chắn ngang đường khiến Lisa phải phanh gấp lại. Cả hai người chúng tôi đều lao người về phía trước, ngước mắt nhìn hai chiếc xe đen phía trước. Trong lòng tôi không khỏi dâng lên nỗi nghi hoặc. Từ chiếc xe kia bước xuống là hai người đàn ông mặc đồ đen cao lớn đang tiến chân về phía chiếc xe của tôi. Ngay sau đó một người gõ cửa. Mời cô Hoài An xuống xe, ông chủ tôi nói muốn gặp cô. Lisa lo sợ nhìn tôi rồi lắc đầu. Không được, nhỡ đâu họ là người xấu. Tôi suy nghĩ một hồi rồi nói, nếu như bọn họ muốn gặp tôi, đã cố tình chặn xe như vậy thì xem ra không gặp không ổn đâu Lisa. Bọn họ sẽ không cho chúng ta trở về. Nhưng mà an toàn của cô không thể được. Tôi nhìn ra bên ngoài, chợt phát hiện chiếc xe đen đang đậu bên đường cách đó một đoạn không xa. Cô xem, người ta đã thực sự muốn gặp tôi. Không thể để Lisa nói thêm, tôi lập tức mở chốt bước xuống xe bình tĩnh hỏi, các người là ai? Cô là Hoài An. Phải, là tôi. Mời cô đi theo tôi, ông chủ của tôi muốn tìm cô, sẽ không mất nhiều thời gian của cô đâu. Nếu như tôi không đi theo các anh thì sao? Tôi nghĩ cô sẽ ngoan ngoãn nghe lời, vì bản thân cô cũng không muốn dùng biện pháp mạnh. Tôi nhếch môi mỉm cười, tiến từng bước chân về phía tên áo đen rồi nói, ý là sẽ giết tôi sao? Tên áo đen nhíu mày nhưng vẫn kiên định hỏi, mời cô. Tôi nhìn chiếc ô tô đó rồi quay lại nói với Lisa, chờ tôi một lát nhé Lisa. Hoài An, không được đâu. Khi khoảng cách của tôi càng gần chiếc xe ô tô thì cánh cửa bật ra, một người đàn ông nói với tôi, mời cô vào trong xe. Trong xe là người đàn ông đã lớn tuổi. Khuôn mặt này, y phục này, đúng rồi, là của ông chú tôi gặp hôm ở biệt phủ. Nhưng mà có chuyện gì khiến ông ta muốn gặp tôi đường đột như vậy? Chú là... Chào Hoài An, chúng ta lại gặp nhau rồi. Ta là Gia Kỳ. Chú là người đã phản đối gay gắt về việc cháu và Gia Đăng sao? Ồ, nói vậy lại mang tiếng ta quá. Dù gì việc ta làm là lợi ích của tất cả mọi người, bao gồm cả cháu. Cháu thử nghĩ xem, với thân phận của cháu, liệu sẽ sống sót bao lâu với thế lực của Amira? Cháu tin Gia Đăng sẽ bảo vệ được cháu. Vậy thì lại càng được cười rồi. Nó trăm công nghìn việc, lấy đầu ra mắt thứ ba mà quan sát cháu 24 giờ. Chú Gia Kỳ, cháu nghĩ chú tìm cháu không phải để nói những lời này. Chú đi thẳng trực tiếp vào vấn đề đi ạ. Cháu thông minh đấy. Vậy ta cũng nói thẳng luôn. Bây giờ chúng ta xem như là giao dịch. Giao dịch sao? Cháu chẳng có gì để trao đổi với chú cả. Không, cháu có một thứ rất lớn mà không ai có được. Tôi nhíu mày nhìn ông, nhìn thẳng vào đôi mắt như muốn nhìn thấu tâm can của ông ta. Tôi muốn xem ông ta sẽ định giở trò gì nữa đây. Chắc hẳn chẳng tốt đẹp gì cả. Ông ta nhếch môi nói tiếp. Đó chính là tình yêu của Gia Đăng. Tôi nghe từng lời nói có ẩn ý, nhưng vẫn bình tĩnh trả lời. Vậy chuyện này có liên quan gì đến chú ạ? Cháu nghĩ việc nam nữ yêu nhau là hết sức bình thường. Cháu đang giả ngốc với ta sao? Cháu nghĩ thế nào thì nói thế thôi ạ. Không lâu sau, ông ta rút ra một tờ ngân phiếu đưa cho tôi. Đây là tờ ngân phiếu khống. Cháu có thể tùy ý điền con số mình thích trên đó. Điều kiện của chú là gì? Làm việc cho ta. Tranh thủ sơ hở lấy tất thảy các dữ liệu của tập đoàn mà Gia Đăng đang nắm giữ. Tôi bật cười nhìn tờ ngân phiếu trên tay ông ta, rồi cầm lấy hỏi. Chú chắc là cháu có thể viết bao nhiêu thì tùy chứ? Ông ta nhìn tôi, nụ cười đầy mãn nguyện trên môi ông ta. Chắc hẳn ông ta đang nghĩ đồng tiền đang dần có sức hút với tôi. Nhanh như chớp, tờ ngân phiếu bị xé làm đôi trước mặt tôi và trong con mắt ngỡ ngàng của ông ta, khiến sắc mặt của ông ta nổi đỏ giận dữ. Hai hàm răng nghiến lại vào, nhanh chóng lên tiếng hỏi. Cô dám? Chú nghĩ tiền sẽ có sức hút với cháu sao? Chú thử nghĩ xem, so với số tiền này thì thà cháu ở bên Gia Đăng còn có lợi hơn nhiều. Cháu sẽ có tất cả. Cô được lắm. Cô có tin tôi lập tức giết cô không hả? Cháu tin, nhưng đây không phải là lúc. Mạnh miệng, cực kỳ mạnh miệng, biểu hiện rất mạnh mẽ. Bảo sao Gia Đăng u mê không dứt ra được. Cháu có thể xem như đây là lời khen của một bậc trưởng bối dành cho tiểu bối. Tôi sẽ cho cháu suy nghĩ lại. Nếu thay đổi ý định hãy đến gặp tôi. Cháu nên nhớ, ta sẽ không cho ai cơ hội đến hai lần. Chuyện ngày hôm nay tuyệt đối không được mở miệng, bằng không ta sẽ vạch trần chứng cứ phạm tội của Gia Đăng trước pháp luật. Tôi thở dài nói, phiền ngài mở cửa xe giúp cháu. Sau khi cô bước chân đi khỏi chiếc xe, người trợ lý của ông Gia Kỳ liền nói, ngài định để cô ta đi dễ dàng như vậy sao? Ánh mắt ông ta lóe lên tựa như ác quỷ. Không vội, đây chính là liều thuốc kịch độc đối với thằng nhóc đó, nên cứ từ từ. Gia Đăng à, Gia Đăng, cháu trai của ta, lẽ ra cháu không nên biết yêu. Màn đêm buông xuống, tất thảy đều chìm đắm trong không khí lạnh lẽo, những giấc mơ chập chờn. Những hình ảnh và lời nói của ông ta bủa vây lấy tâm trí tôi. Trong mơ tôi thấy anh bị thương. Tôi thấy áo anh thẫm màu đỏ của máu. Tôi thấy xung quanh anh là hàng trăm gương mặt ác quỷ như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy. Rồi một khẩu súng từ sau lưng anh vang lên. Không. Đồng hồ lúc này điểm 12 giờ đêm. Từ tiếng tích tắc trong màn đêm tĩnh mịch khiến mọi thứ càng trở nên cô độc. Tôi liếc mắt nhìn căn phòng rộng lớn. Một giọt nước mắt vô thức tuôn rơi. Tôi nhớ anh, nhớ anh trong từng hơi thở. Không biết ở nơi đó anh đang thế nào. Tiếng giày lộc cộc bước đến cửa phòng. Tim tôi mỗi lúc đập càng nhanh hơn. Tôi cảm nhận được mùi hương quen thuộc ấy đang thoang thoảng đâu đây. Nhìn thẳng về cửa phòng cũng là lúc cánh cửa bật ra. Bóng dáng người đàn ông quen thuộc ấy chỉ cách tôi vài bước chân. Gia Đăng. Dù Gia Đăng đứng ngay trước mặt mình, tôi vẫn cảm thấy như đang nằm mơ vậy. Ngồi trên giường mà toàn thân tôi cứng đờ như khúc gỗ. Hai mắt mở lớn nhìn Gia Đăng. Muốn lên tiếng, nhưng cổ họng lại nghẹn ngào. Cho tới khi tôi thực sự cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể anh, từng nhịp đập trái tim anh và cả giọng nói trầm ấm, tôi mới biết được mình thực sự không phải đang mơ. Em sao vậy? Có phải lại gặp ác mộng không? Gia Đăng, anh đây, đừng sợ. Anh về hồi nào vậy? Anh về tới đây là lập tức đi gặp em. Vốn định cho em một bất ngờ, không ngờ chứng kiến cảnh em gặp ác mộng một mình trong căn phòng vắng, anh thực sự thấy đau lòng. Rồi tôi lại nhớ giấc mơ kia. Trong mơ tôi thấy anh bị thương, tôi thấy áo anh đẫm màu đỏ của máu. Trấn an lại tâm tình một chút, tôi ngồi thẳng dậy nhìn kỹ anh một chút, đôi tay thon dài sờ nhẹ lên khuôn mặt với từng đường nét hoàn hảo, nhưng tới đôi môi tại sao lại tái bất thường. Anh thực sự đang bị thương sao? Dù Gia Đăng cố gắng che giấu, nhưng ánh mắt của anh không thể lừa được tôi. Huống hồ tôi còn là bác sĩ, sự nhạy cảm nghề nghiệp có thể khiến tôi dễ dàng nhận thấy vẻ đau đớn ẩn giấu trong hàng lông mày và khí sắc hoàn toàn không được ổn. Gia Đăng cười nhẹ véo má tôi rồi trả lời. Anh không sao, đừng lo lắng cho anh. Gia Đăng, em vừa mơ thấy có rất nhiều người muốn sát hại anh. Em mơ thấy áo anh thấm đẫm màu máu. Cô gái ngốc nghếch của anh chỉ là giấc mơ thôi mà. Nhưng em là bác sĩ. Vừa dứt lời, tôi đưa tay lên bả vai anh, khiến hàng lông mày rậm rạp khẽ trao lại. Khuôn mặt cương nghị toát lên đầy đau đớn. Tôi sững sờ nhìn anh, nhìn lên chất lỏng trên tay mình. Qua ánh đèn vàng, tôi có thể thấy rõ đó thực sự là màu đỏ của máu. Anh cố tình mặc áo đen để tôi không phát hiện anh bị thương sao? Gia Đăng. Gia Đăng biết mình không thể che giấu nổi được nữa, nên liền nở ra nụ cười rồi lắc đầu. Anh quên mất việc vợ anh là bác sĩ cơ mà. Lúc này tôi không thể chần chừ được nữa, trực tiếp cởi bỏ từng cúc áo sơ mi của anh. Dưới ánh đèn vàng, dáng người đẹp đến lay động lòng người của anh hiện ra rõ mồn một. Nhưng tôi không quan tâm cho lắm bằng việc vết thương trên bả vai anh được quấn bằng chiếc băng gạc. Nhưng vết thương vẫn đang rỉ máu, loang lổ đỏ rực tựa như đóa hoa bỉ ngạn đang vào kỳ nở rộ. Trong lòng tôi lúc này chẳng nghĩ được gì ngoài lo lắng. Rốt cuộc ai đã khiến anh bị thương thế này? Không nói thêm gì nữa, tôi bước chân thật nhanh xuống giường, rồi đi về phía ngăn kéo tủ, lôi ra một bộ dụng cụ y tế. Cũng may tôi là bác sĩ, nên những thứ này luôn sẵn trong phòng. Bình tĩnh cầm chiếc kéo cắt hết băng gạc quấn trên vai anh, vừa làm vừa trách. Tên nào quấn băng gạc cho anh vậy? Chẳng trách vết thương vẫn xịn máu. Gia Đăng bật cười, nhìn dáng vẻ lo lắng đến đáng yêu của cô rồi nói. Là chồng em. Từng vòng băng gạc tháo bỏ khiến tâm tư cũng co rút lại vì xót xa. Có thể thấy vết thương là vết đạn để lại, nhưng cũng may đạn lệch hướng sượt qua vai nên không quá nghiêm trọng. Khi thuốc sát trùng thấm vào miệng vết thương, tạo cảm giác vừa xót vừa buốt, nhưng anh vẫn lặng lặng nhìn cô. Suốt cả quá trình từ sát trùng tới băng bó, anh không hề lên tiếng cũng không rên gì. Khóe môi luôn hiện lên ánh cười khi nhìn kỹ người con gái trước mặt, như đang rất hưởng thụ ngắm nhìn dung nhan xinh đẹp mà chẳng mảy may để ý đến vết thương trên vai mình. Cho tới giờ phút này tôi mới để ý, trên người anh không chỉ có một vết thương mà còn có rất nhiều vết sẹo đã mờ, dài ngắn đủ cả. Theo những gì tôi biết, anh là một doanh nhân chứ đâu phải dân xã hội. Dừng lại vài giây suy nghĩ, tôi nhớ đến lời ông chú Gia Kỳ nói. Đừng trách tôi đem tất cả bằng chứng phạm tội của cậu ta nộp lên cơ quan cảnh sát. Nghĩ tới đó thôi, trong lòng tôi dấy lên hồi chua xót. Tôi ngước mắt nhìn anh, nhìn thẳng vào đôi mắt đen phẳng lặng như hồ không đáy, rồi cất nhẹ tiếng hỏi. Gia Đăng, ai khiến anh bị thương vậy? Khi nghe câu hỏi đó, sắc mặt anh rõ ràng thay đổi, nhưng rất nhanh sau đó lại bình tĩnh trả lời. Chỉ là một đối thủ cạnh tranh trong công việc thôi. Thật chứ? Em đừng lo lắng gì nhé. Anh bảo em làm sao mà không lo được. Mỗi lần anh đi xa, không được nhìn thấy anh, em luôn có nỗi bất an trong lòng. Hoài An, hay là bây giờ em hôn anh đi? Gia Đăng, em đang nói chuyện nghiêm túc với anh mà. Thì anh cũng đang nói chuyện nghiêm túc với em. Đối với anh mà nói, nụ hôn của em như thần dược có tác dụng giảm đau rất lớn. Chưa để cô kịp lên tiếng, nụ hôn ngọt ngào nóng bỏng đã đặt lên đôi môi mềm mỏng. Từ phía sau, đôi tay chậm rãi, một đường thẳng tắp đi xuống, rồi nhanh chóng cởi bỏ khuy áo. Sau một khắc, hai tấm lưng dần dần ngã xuống chiếc giường êm ái. Khắp căn phòng rộng lớn tràn ngập hơi thở đàn ông nam tính, hòa quyện cùng hương thơm ngọt ngào của cô. Còn vết thương của anh nhớ em. Sáng sớm, ánh sáng mặt trời xuyên qua tấm rèm chiếu vào căn phòng rộng lớn. Tôi chậm rãi tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu, mông lung mở mắt ra nhìn tất thảy mọi thứ trong căn phòng. Mọi đồ vật vẫn vậy, chỉ có chiếc ga giường nhăn nhúm. Đó là hậu quả của trận cuồng nhiệt đêm qua để lại. Người đàn ông bên cạnh tôi đã sớm rời khỏi, trên bàn có để lại lời nhắn: chúc vợ yêu của anh ngày mới vui vẻ. Anh phải đi tới công ty giải quyết một số công việc quan trọng. Tối gặp lại em. Tôi mỉm cười nhìn từng nét chữ trên tờ giấy nhỏ. Đây là lần đầu tiên tôi thấy nét chữ của anh. Mọi thứ như đưa tôi về những kỷ niệm ngày còn viết thư tay trên chiếc ghế nhà trường. Lúc tôi bước chân ra ngoài cửa phòng, bên ngoài đã ồn ào tiếng to nhỏ ở quanh đây. Lúc liếc mắt nhìn sang phía hoa viên mới thấy 3-4 người đang cãi lộn gì đó. Với bản tính tò mò, tôi cũng muốn bước lên xem thử, thì không ngờ chứng kiến bà cô Lily vừa dáng bạt tay lên khuôn mặt nhỏ nhắn của con bé Tuyết Mai. Vô phép tắc, đúng là chủ nào tơ nấy. Cô Lily. Khi tôi cất tiếng, tất thảy đều quay lại nhìn, ánh mắt mấy người kia vào phần lúng túng, chỉ riêng bà cô đó thái độ vẫn không hề thay đổi. Tuyết Mai nhìn tôi lắc đầu, ý nói đừng tham dự. Nhưng giờ phút này tôi chẳng bận tâm mà nhịn được nữa. Chuyện bà ta nói điêu cho tôi với phu nhân Adela, tôi đã không thèm nói. Lần này lại còn lên mặt, thậm chí đánh cả con bé Tuyết Mai. Cô Hoài An, cô đến đúng lúc lắm. Cô đến mà xem người hầu của mình đã làm ra những gì. Tôi không thèm trả lời bà ta, mà quay qua nhìn Tuyết Mai rồi hỏi: Tuyết Mai, kể chị nghe, chị sẽ lấy lại công bằng giúp em. Chị Hoài An không có gì đâu ạ, chị đừng bận tâm. Bà cô lập tức trợn mắt nói: vừa cô gọi là gì? Chị Hoài An sao? Đó là chủ nhân của cô. Cô Lily, cháu là chủ nhân của con bé. Việc dạy dỗ con bé thế nào không đến lượt cô lên tiếng. Cô... Thái độ tôi vẫn kiên quyết trước sau như một. Tuyết Mai, nói rõ chị nghe mọi chuyện. Em... Sao vậy? Nói rõ chị nghe. Con bé vừa sợ sệt vừa muốn nói, nhưng khi chạm vào ánh mắt bà cô lại dừng lại, rồi sau đó run run cất lời: không có gì ạ, là lỗi ở em. Bà cô kia nghe vậy vô cùng thỏa mãn cười. Cô Hoài An, cô đã nghe kỹ chưa? Là lỗi của hầu gái bên cô. Nếu đã nói là hầu gái bên cháu, thì cô cũng không có quyền đánh con bé. Nếu cô muốn sống đúng với thân phận của mình, thì cách hành xử đã khác. Là do cô không chịu dạy dỗ người hầu mình đến nơi đến chốn, nên mới để xảy ra cớ sự. Mà cũng đúng thôi, đến bản thân cô còn học không đến nơi đến chốn, thì làm sao mà dạy được người hầu. Thế nào là học không đến nơi đến chốn hả cô Lily? Cô đừng nghĩ mình nhiều tuổi, làm việc ở trong phủ đã lâu mà có quyền muốn làm gì thì làm. Xét cho cùng, cô cũng chỉ là người làm mà thôi. Bà cô nghe tôi nói vậy, sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi. Khi còn chưa kịp mở miệng ra nói thì đã bị tôi chặn ngang lại. Có phải cô định nói cháu chưa chính thức trở thành vợ của đại thiếu gia nên không có quyền lên tiếng đúng không? Vậy thì cháu cũng xin trả lời luôn. Cháu chưa chính thức trở thành vợ thiếu gia, nhưng hiện tại cháu cũng có thể coi là khách của phủ. Cô coi, người làm có nên tôn trọng khách của chủ nhân mình hay không? Bà ấy bực tức định nói gì đó rồi lại nuốt ngược lời nói trở lại. Sau đó liền quay mặt rời đi mà không nói thêm lời nào. Tất cả mọi người đều đi khỏi. Lúc này tôi mới hỏi Tuyết Mai: rốt cuộc là có chuyện gì? Nếu em xem ta là chị của em thì hãy nói để ta biết. Con bé rơi nước mắt kể lại: em vừa nói gì? Thiếu gia Ban trêu ghẹo em. Tôi phẫn uất hỏi lại: chị đừng nói lớn tiếng không mọi người nghe thấy. Chuyện như vậy sao em không nói thẳng ra? Tại sao phải chịu ủy khuất? Em sợ phu nhân sẽ giết em mất. Phu nhân có thể làm mọi thứ để bảo vệ thiếu gia Ban. Thiệt tình. Nhìn con bé mà tôi thấy vừa thương vừa tội. Cũng hiểu thôi. Dù sao những người có địa vị thấp kém so với người giàu vốn dĩ đều không tồn tại hai chữ công bằng. Buổi chiều sau khi học lễ nghi trở về, lúc đi ngang qua sân vườn, tôi thấy cha của Gia Đăng đang lặng lặng chăm chú nhìn xuống bàn cờ. Tôi có dừng chân lại một hồi rồi lặng lặng bước tiếp. Khi tiến được bước thứ ba thì ông lên tiếng gọi lại. Hoài An. Tôi quay lại nhìn ông rồi cúi đầu chào. Cháu thấy người đang bận nên không dám làm phiền. Cháu biết chơi cờ vua chứ? Tôi gật đầu. Cháu có chơi nhưng không giỏi ạ. Lại đây ngồi xuống chơi cờ với ta. Cháu ngồi cùng người ấy ạ? Phải, xem như ta ra lệnh cho cháu. Vậy thì cháu cũng không khách sáo nữa ạ. Tôi vui vẻ tiến lại gần, kéo ghế ngồi xuống đối diện ông. Lâu lắm rồi tôi không chơi môn này. Ngày sinh viên cũng chỉ biết chơi chút chút. Thật không ngờ lại có ngày được chơi cùng vị quân vương cao quý như này. Dạo này việc ôn tập để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trường Rose của cháu vẫn ổn chứ? Dạ, cháu vẫn đang cố gắng ạ. Nhớ ngày xưa Gia Đăng thi tốt nghiệp, được điểm số cao nhất trường. Còn lại thằng Pan, nó miệt mài ngày đêm ôn tập dưới sự giám sát của mẹ nó. Vậy mà số điểm chỉ vừa điểm đỗ. Thật đúng là cùng anh em, nhưng chẳng giống nhau một chút nào. Một thằng thì thông minh vượt trội, thậm chí chẳng ai nắm bắt được suy nghĩ. Một thằng thì quá kém cỏi. Cách hai người một đoạn không xa, phu nhân Adela nãy giờ đã nghe được toàn bộ câu chuyện. Bà ta tức giận siết chặt tay lại đẩy vận uất. Dám chê con trai bà ư? Lập tức bà quay đầu lại đi thẳng về phía trước. Hầu gái chạy theo gọi. Phu nhân, người không tới chỗ quân vương nữa à? Người đâu? Lôi con bé này và miệng chục cái tội nhiều chuyện. Cùng lúc này, ở tòa cao ốc của tập đoàn Tống gia, trong phòng họp cổ đông rộng lớn, không khí căng thẳng sâu sắc tiêu điều. Không vì điều gì khác, chính là tài liệu cơ mật của công ty bị tiết lộ ra ngoài. Tất thảy mọi người đều lo lắng, chỉ có tổng giám đốc là Tống Gia Đăng vẫn bình tĩnh đưa mắt đánh giá tình hình. Anh mặc bộ ô phục màu đen, tự tin ưu nhã ngồi chính giữa phòng họp, ngũ quan tinh xảo hoàn mỹ, như được ông trời thiên vị sủng ái, điều khắc đẹp tựa như một nam thần trong truyền thuyết. Thỉnh thoảng, đôi môi mỏng đỏ lại cong lên nụ cười hững hờ. Phó giám đốc là Tống Gia Kỳ lập tức triệu tập cuộc họp cổ đông khẩn cấp. Tống Gia Kỳ là em trai của bố Tống Gia Đăng. Ông luôn bất bình việc mình là bậc trưởng bối, nhưng quyền hành lại đứng sau anh. Cho nên khi có cơ hội, ông liền ra tay, chủ yếu là để làm khó anh trước mặt mọi người, khiến cho mọi người dần mất niềm tin ở anh. Vậy mà cuộc họp cổ đông đã kéo dài gần một giờ đồng hồ, nhưng Tống Gia Đăng vẫn chưa thèm cất nửa lời. Gia Đăng, hôm nay ta lấy quyền phó giám đốc mở cuộc họp cổ đông với mong muốn cháu sẽ đưa ra lời giải thích về việc tài liệu mật của công ty bị lộ ra ngoài. Tại sao suốt một giờ đồng hồ cháu vẫn không chịu lên tiếng? Bạn ta không thể rảnh rỗi ngồi đây nhìn cháu im lặng. Tống Gia Kỳ bất bình lên tiếng. Chú Gia Kỳ, cuộc họp cổ đông này là do chú mở. Cháu tưởng chú muốn chủ trì cuộc họp thay cháu. Gia Đăng, là ta đang lo cho cháu cũng như công ty này. Một số cổ đông khác cùng phe với Tống Gia Kỳ cũng lần lượt lên tiếng. Việc tài liệu mật của công ty lộ ra ngoài đã khiến công ty tổn thất một khoản tiền không nhỏ. Ít nhất là tổng giám đốc cũng nên cho chúng tôi một lời giải thích. Phải đấy, chẳng phải tài liệu mật của công ty là do tổng giám đốc cất giữ hay sao? Sao lại có thể dễ dàng lộ ra ngoài vậy? Tống Gia Đăng lập tức đưa bàn tay ra trước mặt, ý nó im lặng. Tất thảy không khí lại trở về im lặng như lúc ban đầu. Mọi người muốn tôi giải thích, nhưng bây giờ tôi chưa có bằng chứng chính xác trong tay, nên tôi sẽ từ chối giải thích. Mọi người làm việc với tôi đã lâu thì chắc hẳn đã biết tính tôi. Con người tôi trước giờ không thích nói, mà khi chưa có bằng chứng. Nhưng sẽ nhanh thôi, 3 ngày sau tôi sẽ cho mọi người câu trả lời hợp lý. Nếu như 3 ngày sau tổng giám đốc vẫn chưa có bằng chứng chính xác thì sao ạ? Đến khi đó, mọi tổn thất của tập đoàn tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm. Tống Gia Kỳ bật cười. Nếu tổng giám đốc đã nói như vậy thì chúng ta cũng không nên làm khó cậu ấy. Được rồi, kết thúc cuộc họp tại đây. Dứt lời, mọi người cùng lần lượt đứng dậy. Căn phòng rộng lớn lúc này chỉ còn có anh và trợ lý của mình. Rain, cậu biết mình phải làm gì rồi chứ? Dạ, tôi hiểu rồi ạ. Tống Gia Đăng gật đầu rồi đứng dậy bước đi. Mỗi bước chân hiên ngang như một bậc vương giả, rồi di chuyển bằng thang máy chuyên dụng cho tổng giám đốc, đi thẳng xuống bãi đậu xe của công ty. Chiếc siêu xe Bugatti phiên bản giới hạn chạy dọc đường quốc lộ với vận tốc cực nhanh, như muốn xuyên thẳng không gian. Rồi khoảng một giờ đồng hồ sau đó, dừng lại trước một nhà hàng sang trọng nổi tiếng London, nằm ở gần vùng ngoại ô thành phố. Khi Tống Gia Đăng dừng xe lại, bên trong đã có một người vệ sĩ mặc áo đen chạy tới mở cửa xe cho anh bước xuống. Người này kính cẩn nói: "Tống thiếu gia, ngài David đang đợi ngài ở trên tầng 5. Tống Gia Đăng gật đầu sải bước chân dài vào bên trong. Mỗi bước chân của anh đều có những ánh mắt liếc nhìn với ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ. "Kia có phải là Tống thiếu gia không nhỉ mọi người? Hình như đúng là ngài ấy rồi đó. Trời ơi, trên ảnh đã đẹp trai, ngoài trời lại đẹp hơn thế này." Người vệ sĩ nói: "Mời ngài vào bên trong ạ." Cánh cửa phòng mở ra, căn phòng lúc này đã tràn ngập hương thơm của rượu vang, còn có cả mùi hương của phụ nữ, khiến hàng lông mày anh nhíu chặt lại, khắp người tàn ra hơi thở lạnh lùng khó gần. Người đàn ông bên trong chừng tuổi Gia Đăng, anh ta mặc bộ ô phục màu trắng như một vị bạch mã hoàng tử. Thấy Tống Gia Đăng, anh ta liền vui mừng đứng dậy nói: "Gia Đăng, cậu tới rồi, đến đúng lúc lắm. Ở đây có một mỹ nữ cực kỳ xinh đẹp muốn tặng cậu. Không có hứng thú?" Câu nói của anh vang lên như một tia sét đánh tan giấc mộng của mỹ nữ kia. Trên gương mặt xinh đẹp thể hiện rõ sự hụt hẫng tột độ. David cười lớn: "Được rồi, chúng ta cùng ngồi xuống uống với nhau vài ly." Tống Gia Đăng chọn cho mình chỗ ngồi cách xa đám mỹ nữ kia. Tuy nhiên, khoảng 3 phút sau, cô gái mà David định giới thiệu cho Gia Đăng liền đi tới gần chỗ anh. Có vẻ như cô vẫn chưa cam tâm. Cô không tin sắc đẹp của mình không quyến rũ được anh. "Thưa ngài, ngài thích phục vụ kiểu nào?" "Cút!" Trong giọng nói của anh nồng nặc sự chán ghét, bản năng chỉ muốn xua đổi cô gái này càng xa càng tốt. Thấy sắc mặt anh càng lúc càng tệ hơn, David thấy vậy liền nói: "Cô em lại đây với anh, bạn anh không phải người phụ nữ nào cũng có thể chạm tới." Cô gái này đương nhiên cũng không phải kẻ ngốc, nhận thấy sắc mặt lạnh lùng của anh, liền biết ý đứng dậy, rời đi đến chỗ David. David rót cho anh ly rượu vang rồi nói: "Tôi nghe nói cậu đang hết lòng thương yêu một tiểu bà bối nhỏ." "Phải, cô ấy là người phụ nữ duy nhất tôi muốn." David bật cười. Vốn tưởng cậu sẽ không vướng vào ái tình để toàn tâm củng cố thế mạnh, thật không ngờ Tống thiếu gia động tâm sớm hơn tôi nghĩ. Tống Gia Đăng nhếch môi cầm ly rượu vang trên tay, màu đỏ rượu vang sóng sánh phản chiếu lên khuôn mặt, khiến tất thảy những cô gái trong phòng đều nhìn anh bằng ánh mắt vô cùng luyến tiếc. "Còn cậu, chẳng lẽ cứ mãi như vậy sao?" David bật cười. "Chưa tìm được người thích hợp để yêu giống cậu." Tống Gia Đăng liếc mắt nhìn mấy cô gái bên cạnh David rồi lạnh lùng nói: "Nói bọn họ ra ngoài hết đi, tôi muốn nói chuyện riêng với cậu." Mấy cô gái kia ngẩn người không hiểu người đàn ông có bề ngoài hoàn hảo như thế này mà lại có thể không có chút hứng thú với phụ nữ hay sao. Bọn họ nũng nịu nói: "Ngài David, không phải là ngài cũng muốn bọn em rời khỏi đó chứ?" David bật cười phất tay, ý nói mấy cô có thể rời đi. Mấy cô gái mặc dù lưu luyến không muốn rời, nhưng sau cùng phải chấp nhận đứng dậy bước đi khỏi phòng. Cả phòng lúc này chỉ còn lại hai người đàn ông lịch lãm. Tống Gia Đăng cất tiếng hỏi: "Lần này cậu về nước lâu không?" "Cha tôi muốn tôi về nước để hỗ trợ cậu." "Hỗ trợ tôi?" "Phải, bà tôi nói bọn họ đã bắt đầu ra tay." "Tôi biết, sao cậu vẫn bình thản được như vậy?" "Chỉ là thấy buồn cười khi toàn những người thân ruột thịt tranh đấu nhau vì cái chức chủ tịch tập đoàn. Xem ra máu mủ tình thâm cũng chẳng đáng giá cho lắm." "Tôi đã rút khỏi Tống gia rồi, nhưng cha tôi vẫn rất lo cho cậu, huống hồ cậu đang có một điểm yếu rất lớn." "Ý cậu là cô gái ấy?" David gật đầu. "Không biết cậu có còn nhớ mẹ tôi năm đó, nhưng tôi thì không thể quên được." Tống Gia Đăng gật đầu thở dài. "Cũng thấm thoát chục năm rồi. Tôi nghe nói công ty cậu đang bị đánh cắp tài liệu mật. Cậu đã tìm được ai là chủ mưu chưa?" "Cậu nghĩ xem còn ai ngoài ông ta. Tôi sẽ để ông ta từ từ tận hưởng." "Tôi tin cậu sẽ giải quyết thật tốt chuyện này. Cần gì cứ nói tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ." Bất giác khuôn mặt Tống Gia Đăng bắt đầu trở nên trầm mặc. "Cậu chỉ cần tìm giúp tôi tin tức của mẹ tôi là được rồi. À đúng rồi, chuyện quan trọng định nói với cậu mà quên mất. Gia Đăng, chuyện của mẹ cậu đã có manh mối. Nghe nói có người gặp qua mẹ cậu ở Việt Nam. Có điều chỉ vội vàng nhìn qua gò má. Nhưng điều này cũng đã cung cấp cho chúng ta một đầu mối quan trọng, giúp chúng ta thu hẹp phạm vi tìm kiếm. Nói xong, David liền lấy điện thoại ra, đưa cho Gia Đăng tấm hình mờ mờ. Lúc anh trở về biệt phủ đã là 9 giờ tối. Suốt cả quá trình từ nhà hàng trở về, mặc dù nhìn hình trên điện thoại có chút mơ hồ, nhưng gò má kia nhìn một cái cũng biết là mẹ anh. Hơn nữa, nốt ruồi dưới cổ bà chính xác không thể nhầm lẫn được. Bao nhiêu năm rồi bà vẫn trốn tránh anh. Anh biết bà vẫn luôn theo dõi mình, nhưng tại sao bà phải lẩn tránh anh cơ chứ? Anh là con trai của bà cơ mà. Khi bước vào cửa phòng, nhìn sắc mặt trắng bệch của cô, cộng thêm chiếc miệng nhỏ đang phát âm thanh yếu ớt, khiến mọi suy nghĩ trong đầu anh lúc này hoàn toàn tiêu tan. Tâm trí chỉ hướng tới duy nhất người phụ nữ đang nằm trên chiếc giường kia rồi gấp gáp hỏi. Hoài An, em sao vậy? Gia Đăng, anh về rồi. Em sao thế này? Sao mặt lại tái mét thế này? Để anh gọi bác sĩ tới. Tôi kéo tay anh lại rồi ngượng ngùng nói. Em đau bụng. Đau bụng? Phải, hôm nay em tới kỳ. Nói xong câu đó, giống như tôi đã cố gắng chút toàn bộ sức lực hiện giờ. Ngày trước, mỗi lần đến kỳ, tôi đều đau đớn nằm lăn lộn trên chiếc giường, rồi nắm ga chải giường thật chặt để giảm bớt phần đau. Mấy tháng nay tưởng chừng đã khỏi, không ngờ hôm nay lại ập đến khiến cả người đau đớn tới run rẩy. Anh lúng túng vì chưa từng trải qua chuyện này. Rất nhanh sau đó anh liền đứng dậy, chịu định đi tìm bác sĩ riêng của phủ. Nhưng tới cửa liền gặp cô hầu gái, nghĩ bụng cô ta cũng là phụ nữ nên chắc chắn hiểu rõ chuyện này. Cô đứng lại. Cô hầu gái run rẩy không biết mình đã làm gì sai, liền cúi đầu nói. Đại thiếu gia có gì chỉ bảo ạ? Phụ nữ. Anh ấp úng không nói nên lời, khuôn mặt lạnh lùng bỗng chốc đỏ ửng lên. Nhưng khi nghĩ tới cảnh cô đang vật vã trên chiếc giường, liền hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp. Mấy ngày đến kỳ nên xử lý sao? Cô hầu gái sững người chưa kịp trả lời, đã bị âm thanh lạnh lùng của anh vang lên, thiếu chút nữa hồn siêu phách tán. Còn không nói? Dạ thưa, uống nhiều nước ấm và nước đường đỏ ạ. Pha ngay cho tôi một ly nước đường đỏ mang lên phòng. Đại thiếu gia, phòng thiếu phu nhân ạ? Phòng cô Hoài An. Một lúc sau đó, cô hầu gái đứng trước cửa gõ vài tiếng, khi được sự đồng ý mới đẩy cửa đi vào, trên tay cầm theo ly nước đường đỏ cung kính nói. Đại thiếu gia, nước đường đỏ đây ạ. Ngài bảo cô Hoài An uống luôn cho nóng. Tống Gia Đăng gật đầu cầm lấy ly nước trên tay cô hầu gái, rồi dịu dàng nhìn cô khẽ nói. Em uống nước này đi, nghe nói sẽ tốt trong những ngày này. Tôi mơ hồ nhìn Gia Đăng, đau muốn chết đi sống lại, nhưng khi nhìn ánh mắt anh cảm thấy muôn phần ấm áp. Gia Đăng, anh tới hỏi cô gái đó sao? Gia Đăng ngượng ngùng gật đầu, tôi bật cười nhìn anh. Đau vậy còn cười được. Em hạnh phúc, cảm ơn cuộc đời đã cho em gặp anh. Dứt lời tôi chậm rãi uống lấy ly nước, rồi kéo chăn nằm xuống. Suốt cả quá trình đó anh luôn bên cạnh, vuốt ve và xoa bụng, cho tới khi tôi chìm hẳn vào giấc ngủ sâu. Sáng sớm ngày hôm nay, trước khi anh rời khỏi phòng, còn dặn dò cô hầu gái để ý cô cho kỹ. Khi chiếc xe tiến khỏi cổng biệt phủ, mấy cô hầu gái không nhịn được bắt đầu bàn tán xôn xao. Đại thiếu gia đối với cô Hoài An thật tốt, ngài ấy chăm sóc chu đáo, thậm chí là chuyện riêng của phụ nữ cũng được quan tâm. Hành động như vậy trước giờ chưa từng có, ngay cả với thiếu phu nhân. Nghĩ cũng tội thiếu phu nhân, tôi chưa từng thấy thiếu gia quan tâm thiếu phu nhân. Nếu như thiếu phu nhân mà biết chuyện xảy ra tối qua thì sẽ ra sao nhỉ? Còn nói, ngay cả tôi cũng sốc chết đứng cả người. Mà thôi, chuyện của đại thiếu gia chúng ta không thể nói lung tung, kẻo đến tai thiếu phu nhân là chết không có chỗ chôn. Khi mọi người chuẩn bị giải tán thì đằng sau có tiếng nói vang lên. Các cô vừa nói gì? Tất cả mọi người cùng quay đầu lại, khi thấy thiếu phu nhân ở trước mặt mình, sắc mặt ai nấy đều chuyển đổi trắng bệch như cương thi, chân tay đã sớm mềm nhũn vì sợ hãi. Thiếu phu nhân, tôi hỏi các cô vừa nói gì? Một cô hầu gái lên tiếng. Dạ không có gì ạ. Amira nhếch môi cười nhạt, ánh mắt hung dữ muốn thiêu rụi tất thảy những người này. Không có gì sao? Được rồi, cho người đánh nát cái miệng các người xem, lúc đó còn có gì không? Tất cả cùng đồng loạt cúi đầu. xin thiếu phu nhân tha tội. Rồi mọi người đều chuyển hướng về phía cô hầu gái. Là cô ấy. Cô ấy là người biết rõ mọi chuyện nhất ạ. Amira liếc mắt nhìn cô hầu gái, khiến cô ấy run sợ, đem toàn bộ quá trình sự việc tối hôm qua kể lại. Amira tức giận siết chặt năm ngón tay lại, cơ hồ muốn xuyên thủng lòng bàn tay, rồi quay đầu đi thẳng về phía phòng mình. Về đến phòng, cô đem hết sự bực tức và nóng giận, đập tất thảy những đồ đạc có trong phòng để trút giận. Tiện nhân hồ ly tinh. Cô hầu gái run sợ nhìn những mảnh vỡ thủy tinh dưới sàn. Thiếu phu nhân, xin người bình tĩnh lại ạ. Không được rồi, ta không thể nhẫn nhịn thêm được nữa. Ta không thể trơ mắt nhìn nó cướp gia đăng từ tay ta. Ta phải hủy diệt nó, ta phải giết nó. Thiếu phu nhân, người đừng nói vậy ạ. Ta phải giết ả hồ ly tinh kia. Thiếu phu nhân, người quên rồi sao? Người làm vậy sẽ khiến thiếu gia xa lánh người. Chẳng phải dạo gần đây, mối quan hệ của người và thiếu gia đang tiến triển hơn mà. Amira khựng người lại nhìn cô hầu gái, sau một hồi nhạt cất lời. Thu dọn tất cả đống đồ này luôn đi. Khi cô hầu gái đang mải thu dọn đống đồ vỡ vụn dưới sàn nhà, thì bất chợt có tiếng bước chân đằng sau đi tới. Cô tạm thời để đó và ra ngoài canh chừng, ta có chuyện muốn nói với thiếu phu nhân. Cô hầu gái ngước mắt nhìn nhị thiếu gia rồi lập tức lui khỏi. Dạ vâng, nhị thiếu gia. Pan nhìn Amira, anh nở nụ cười khó hiểu nhìn cô, rồi tiến đến gần nâng nhẹ chiếc cằm cô lên, giọng nói mang theo chút mỉa mai. Sáng sớm ra đã bực tức như vậy, quả thực không tốt chút nào cả. Em cứ như vậy tôi sẽ rất đau lòng. Cậu tới đây làm gì? Nhớ em. Đừng có mà nói sằng bậy. Tôi nhớ em thật lòng, sao lại là sằng bậy? Dứt lời, Pan cúi xuống hôn lên môi Amira, khiến cô tức giận đẩy mạnh tay anh ta ra khỏi mình, rồi không quên giáng cho anh một bạt tai. Pan, cậu điên rồi à? Pan nhếch môi sờ tay lên mặt mình rồi nói. Tôi điên vì hàng ngày nhìn thấy em mà không thể làm gì khác. Tôi điên vì trái tim em lúc nào cũng chỉ có nó. Pan, tôi nghĩ cậu đang vượt quá giới hạn của mình rồi đấy. Trên danh nghĩa của tôi là chị dâu của cậu. Đã có chị dâu với em chồng phát sinh quan hệ nhiều lần chưa hả? Chỉ có nhân tình của nhau mới như vậy. Cầm miệng lại cho tôi. Amira, là em không hiểu hay cố tình không hiểu, chỉ có tôi mới thỏa mãn dục vọng của em. Chỉ có tôi mới có đủ điều kiện để khiến em xên xỉ. Đã vậy sao em còn cứ cố chấp cho rằng mình yêu anh ta? Nếu em yêu anh ta, liệu em có cam tâm tình nguyện lên giường với tôi sao? Amira thay đổi sắc mặt tức giận nói. Tôi nói cậu câm miệng lại. Mà cho dù thế thì đã sao? Giữa chúng ta chỉ là thỏa mãn cho nhau. Cậu đừng có mơ tôi sẽ yêu cậu. Người tôi yêu là Gia Đăng. Người đàn ông hoàn hảo như vậy mới xứng đáng với tôi mà thôi. Em yêu anh ta mà trước ngày kết hôn em lại lên giường với tôi sao? Ai nói tôi lên giường với cậu? Hôm đó là tôi lên giường cùng Gia Đăng. Chúng tôi đã từng có với nhau một đứa con. Bàn đưa tay bám vào hai bả vai Amira rồi nói. Em tỉnh táo lại đi. Anh ta chưa bao giờ lên giường với em. Đứa con đó là của chúng ta. Không, đứa con đó là của tôi và Gia Đăng. Chỉ vì tôi không may giữ gìn nên đứa bé mới không còn. Cho suốt tới giờ Gia Đăng vẫn giận tôi chuyện làm mất con của anh ấy, nên mới đi ngoại tình để chọc giận tôi mà thôi. Người anh ấy yêu là tôi. Dứt lời, Amira liền đứng bật dậy, mở cửa phòng chạy thẳng về phía phòng của Hoài An. Khi tôi vừa bước ra khỏi phòng, khắp người đau nhức cảm tưởng như xương cốt đang gãy rụng ra từng mảnh. Bất chợt, một bàn tay nắm chặt lấy cổ tay tôi, khiến tôi giật mình quay đầu lại. Amira đang đứng trước mặt tôi, nhưng cô ấy lại khác với ngày thường, sắc mặt không ổn cộng với ánh mắt đằng đằng sát khí. Chị Amira. Khi tôi còn chưa kịp phản ứng, cô ấy không nói không rằng kéo tay tôi bước thật nhanh. Lúc này cô ấy chẳng giống với hình tượng công chúa ngày thường của mình, cứ như có một sức mạnh to lớn nào đó thôi thúc cô ấy vậy. Amira, chị dẫn tôi đi đâu vậy? Cô ấy vẫn không trả lời mà kéo tay tôi đi qua sân vườn phía sau biệt phủ. Cuối cùng dừng lại trước một ngôi mộ nhỏ, nhưng xây kiểu cung điện mini. Tôi tròn xoe mắt kinh ngạc hỏi. Đây là con tôi. Tôi ấp úng hỏi lại. Con chị? Phải, con của tôi và Gia Đăng. Đứa trẻ này chưa kịp chào đời. Tôi thất kinh nhìn Amira. Tôi có thể nhận thấy ánh mắt cô ấy hiện rõ lên vài phần đau khổ. Gia Đăng và cô ấy đã từng có một đứa trẻ hay sao?

dựa vào ghế sofa. Cà phê và trà đã được đặt lên bàn. Hai người ngồi đối diện anh, đang dè dặt cầm tách trà uống từng ngụm nhỏ. Sau khi uống xong, hai người đưa mắt nhìn Gia Đăng, Du Du nói: "Không biết Tống thiếu gia tìm chúng tôi gấp như vậy là có chuyện gì muốn nhắc nhở ạ?" Tống Gia Đăng thái độ vẫn vô cùng lễ phép. Dù biết những chuyện mà hai người làm với cô không hề tốt đẹp, nhưng dù sao họ cũng là người mà cô tôn kính và yêu thương. "Bác trai và bác gái, trà ngon không ạ?" Lúc này hai người họ mới thở phào nhẹ nhõm, rồi nhìn nhau gật đầu nói: "Ngon lắm. Loại trà này con nằm mơ tôi cũng không nghĩ sẽ có ngày được thưởng thức. Nhờ Tống thiếu gia mà cuộc sống của chúng tôi tốt hơn trước rất nhiều." "Hai người là cha mẹ nuôi của Hoài An sao?" Hai người cùng gật đầu. "Đúng vậy." "Vậy hai người còn nhớ mình nhận nuôi cô ấy như thế nào không?" "Chuyện này..." Ông ngập ngừng. Bà vội vàng lên tiếng: "Tôi đương nhiên là nhớ rồi ạ. Hôm đó chính tay tôi là người đón con bé." Tống Gia Đăng nghe xong, nhẹ nhàng cười một tiếng rồi nhấp môi ngụm cà phê nhỏ. Ngay sau đó đặt một xấp tiền lên bàn. "Từ nước Anh trở về, cháu không biết mua gì làm quà. Số tiền này coi như món quà tặng hai bác." Đôi mắt hai người đột nhiên sáng bừng lên, không chần chừ cầm lấy xấp tiền bỏ vào túi áo. "Cảm ơn tấm lòng của cậu. Cậu thật tốt." "Vậy hai người đã sẵn sàng nhớ lại mọi chuyện chưa?" "Nhớ, chúng tôi nhớ chứ." Hai người cùng đồng thanh nói. Toàn bộ hành động của hai người được anh thu gọn trong tầm mắt, khóe môi hơi cong lên, tỏ ý hài lòng. Ngay sau đó mẹ của Hoài An lên tiếng. "Tôi vẫn nhớ, hôm đó là ngày đầu tháng 10, trời mưa phùn. Khi hai vợ chồng tôi từ ngoài ruộng trở về, thì gặp một người phụ nữ ôm đứa bé đứng trước cổng nhà. Người phụ nữ ấy thấy tôi nên vội vàng nói nhờ tôi nuôi giúp. Ban đầu tôi ngỏ ý từ chối, vì khi đó hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn, còn chẳng đủ nuôi con mình, thì lấy đâu ra nuôi con người. Người phụ nữ ấy nói sẽ chu cấp cho vợ chồng tôi một khoản tiền, còn nói vợ chồng tôi phải nuôi cho con bé ăn học nên người. Khoản tiền người phụ nữ ấy đưa còn dư tiền xây một cái nhà, nên vợ chồng tôi đã không chần chừ mà đồng ý." "Vậy hai người còn nhớ hình dáng người phụ nữ ấy thế nào không?" "Có, đương nhiên là tôi nhớ chứ. Người phụ nữ ấy cao hơn tôi một cái đầu, nước da trắng hồng, đôi mắt to tròn, mái tóc màu nâu nâu, nhìn rất đẹp gái. Chắc có lẽ là mẹ con bé, nên con bé mới xinh đẹp được như vậy." Lúc này cha của Hoài An nói thêm. "Lần đầu tiên tôi thấy có người phụ nữ đẹp hơn vợ mình. Khi đó vợ tôi đã thuộc hàng hoa khôi của làng, mà cô gái kia còn đẹp hơn nhiều." Tống Gia Đăng khẽ nhíu mày. "Vậy bà ấy có nói bà ấy tên gì không?" "Hình như là..." Hai người ngây người suy nghĩ. Mãi một hồi mới bật thành tiếng. "Cô ấy nói tên là Sim." Tống Gia Đăng vội vàng hỏi lại. "Hai người nói tên Sim?" "Đúng rồi, là Sim." "Vậy hai người có biết cả họ không?" "Không, khi đó chúng tôi không hỏi nhiều. Nhưng lúc trao Hoài An cho chúng tôi, người phụ nữ còn để lại một chiếc vòng ngọc." "Vậy chiếc vòng đó đâu rồi?" "Thật xin lỗi, vợ chồng tôi bất cẩn làm vỡ rồi ạ." Ánh mắt Tống Gia Đăng nổi lên vài tia nghi hoặc. Sau đó từ từ lôi ra trong ví một bức ảnh đã cũ, nhưng được ép rất cẩn thận từ từ đưa cho mẹ Hoài An. "Bác nhận ra người phụ nữ này chứ?" Bà ngỡ ngàng nhìn Gia Đăng rồi thốt lên. "Đúng, đúng là người phụ nữ này." Tống Gia Đăng thất thần một hồi rồi cất tiếng. "Hai người đã chắc chắn nói hết ra những gì hai người biết chưa?" "Chúng tôi chắc. Làm sao chúng tôi dám lừa cậu?" "Được rồi, hai bác có thể đi. Chuyện này nên nhớ không được tùy tiện nói." "Chúng tôi hiểu mà." Sau đó hai người đi khỏi. Căn phòng lúc này bộn bề suy nghĩ của anh. Di động của anh bất ngờ rung lên, phát lên tiếng chuông quen thuộc. Bấm nút nhận cuộc gọi. Từ đầu dây bên kia vang lên giọng nói vô cùng cung kính. "Tống thiếu gia, đã bắt được tên sát thủ thực sự." Đêm khuya, trong căn phòng quen thuộc tràn ngập những hình ảnh hạnh phúc của hai người. Mùi hương thơm quen thuộc phảng phất khắp căn phòng. Cửa phòng từ từ bị một bàn tay lớn đẩy ra. Tiếng đóng cánh cửa nhẹ nhàng đến mức chỉ nín thở mới có thể nghe được.